Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 141. Chương 1401, gặp lại Bảo Hoa. Hả? Ngươi không muốn? Lục Cực lạnh giọng nói. Không không. Vãn bối chỉ đang mừng rỡ vì Thủy Tổ đại nhân nguyện ý cho vãn bối cơ hội tạ tội. Vũ Tiên Tử giờ phút này chỉ cảm thấy hàn ý thấu thể, trong khi nói chuyện liền vội vàng đem một khối lệnh bài khắc chữ thôn dâng ra. Lục Cực thấy thế lập tức vẫy tay, liền đem khối lệnh bài này nhiếp tới trước người. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, bên hông của nàng liền có một đạo hào quang cuốn ra, hút lệnh bài này vào. Ngươi lui ra đi, sau này ở trong quân hiệu lực cho tốt. Sau khi thu khí tức lại, Lục Cực vung ngón tay, nói. Vâng, vãn bối nhất định không để cho Thủy Tổ đại nhân thất vọng. Trải qua một phen tìm được đường sống trong chỗ chết, Vũ Tiên Tử lập tức đã là mồ hôi đầm đìa, giờ phút này như được đại xá mà nói. Mà ngay sau khi Vũ Tiên Tử lui ra không lâu, một vị ma tôn hai tay đeo vòng xà, liền thu được một mũi tên xương truyền âm từ ngoài điện bay tới. Sau khi xem qua nội dung trong đó, vị ma tôn này lập tức nhướng mày, sau đó liền đi vào trung tâm đại điện, chắp tay nói với Lục Cực, khởi bẩm Thủy Tổ đại nhân. Thuộc hạ vừa mới thu được tin tức đến từ Thiên Linh Thành, vị linh hoàng nhân tộc kia muốn mời đại nhân một tháng sau gặp mặt ở thông đạo hai giới. Hừ, chiến sự hai tộc đã bắt đầu, còn có gì để nói. Thủy Tổ đại nhân, theo thuộc hạ thấy đây chắc là một cái bẫy, xin đừng để ý tới. Nghe lời ấy, một vị ma tu bốn mắt đang ngồi xếp bằng ở một bên đại điện lập tức góp lời. Hả? Ngươi đây là đang dạy bản tọa làm việc. Lục Cực lập tức đưa mắt nhìn thoáng qua, lạnh lùng thốt. Thuộc hạ không dám. Tứ mục ma tu nhất thời thầm mắng mình lắm miệng, vội vàng xin lỗi nói. Ba xà, ngươi phái người nói cho tiểu bối họ Lạc kia, bản tọa lại cho hắn một cơ hội cuối cùng. Sau khi rời ánh mắt về, Lục Cực lập tức hướng ma tu tai rắn nói một câu như lọt vào trong sương mù. Ma tu tai rắn cũng không dám hỏi nhiều, lúc này lĩnh mệnh cáo lui. Nguyên lai, vì ổn định quân tâm, Lục Cực phong tỏa tin tức ba người huyết quang, ngoại trừ hai tòa đại doanh thánh tổ khác ra, ma tu còn lại đều không biết chuyện Độc Long thánh tổ đã vẫn lạc. Về phần tình huống của Nguyên Sát, bên phía ma tộc chỉ có một mình nàng biết. Linh giới, trong lãnh thổ nhân tộc, sâu trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy tối tăm, một vị thanh niên áo đen đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh một cái hố to tương tự miệng núi lửa. Chỉ thấy, cái hố to chừng vài mẫu, được chia làm hai bộ phận hoàn toàn khác nhau. Trong đó nửa phần trên cùng núi đá bình thường giống nhau, đều là màu xám trắng, nhưng nửa phần dưới của hố lại có màu xanh đen, hơn nữa bề ngoài bóng loáng giống như mỹ ngọc, tản ra khí âm hàn rất nặng. Mà ở dưới đáy hố lớn, lại là từng đoàn sương mù màu vàng sữa quay cuồng bất định, thỉnh thoảng có thanh âm ầm ầm truyền ra, còn mơ, hồ có linh quang chớp động yếu ớt, tựa như có dị vật gì rơi vào bên trong. Lúc này, một cỗ âm phong bỗng nhiên từ trong núi thổi ra, khiến cho một khối đá xám to bằng đầu người lăn xuống từ bên cạnh hố. Khi đi qua nửa phần trên của cái hố, khối đá xám này còn không có nửa điểm khác thường, nhưng vừa tiến vào nửa phần dưới, nó liền trong nháy mắt bị đóng băng. Cuối cùng rơi xuống trong sương mù vàng, chỉ nghe bành một tiếng, khối đá xám đóng băng lập tức bị đông lạnh thành bột mịn. Thì ra cái hố to này chính là Hoàng Tuyền Địa Hỏa Trì, là linh địa kỳ dị trong truyền thuyết nối thẳng cửu u Hoàng Tuyền. Bảo Hoa tiền bối, lời mời đều đã phát ra ngoài, ngươi không đi chuẩn bị gặp lại Lục Cực, còn đến Lạc Mỗ đây làm gì? Thanh niên áo đen chính là Lạc Hồng tới đây để rút lấy hai khí hỗn độn. Lúc đến hắn cũng không cố ý che giấu hành tung của mình, cho nên đối với Bảo Hoa tìm được cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Không ngờ trấn ma tỏa trí bảo bực này cũng rơi vào tay tiểu hữu, bất quá tên Độc Long kia phúc duyên luôn luôn cực kém, tiểu hữu hẳn là từ nơi khác đoạt được a. Tiếng nói vừa vang lên, Bảo Hoa chân trần dẫm lên cự hoa màu hồng liền hiện ra thân hình bên cạnh Lạc Hồng. Hỗn độn nhị khí không có công hiệu chữa thương, bản thân trấn ma tỏa càng không lọt vào mắt của bản thể chính là Bảo Hoa của Huyền Thiên Hoa Thụ. Cho nên, mặc dù nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm tư cũng không có phập phồng. Bảo vật này chính là Lạc Mỗ từ trong tay huyết quang thánh tổ đoạt được, Ngày đó hắn cũng ở đại doanh thăng cốt kia, liền bị Lạc Mỗ cùng nhau thu thập. Lạc Hồng nói thẳng, huyết quang sao? Hắn là có lai lịch, năm đó thời điểm toàn thịnh, xác thực có khả năng đoạt được chí bảo trấn ma tỏa bực này. Bảo Hoa nghe vậy gật đầu, hiển nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Lạc Hồng một mình đấu bại hai gã thánh tổ, nhưng lập tức nàng liền chuyển đề tài nói, Lạc tiểu hữu, ngươi có tiên linh chi thể nào đó? Bảo Hoa tiền bối sao lại nói lời ấy, Lạc Mỗ nào sẽ có phúc duyên như thế chứ? Lạc Hồng vẫn ngồi xếp bằng như cũ. Tiểu hữu không cần khẩn trương, trước mắt tu vi ngươi đã thành, tiên linh thể cho dù bạo lộ ra cũng có sao, về phần ta là như thế nào biết được. Nói đến đây, Bảo Hoa dừng lại một chút, lập tức nàng duỗi tay ra, liền tế ra mấy đồng tiền phong cách cổ xưa. Ta cũng coi như tinh thông bói toán thuật, nhưng chỉ cần muốn vận dụng trên người tiểu hữu, linh giác sẽ điên cuồng cảnh báo. Loại tình huống này hoặc là ngươi có trọng bảo hộ thân, hoặc là ngươi có được vài loại tiên linh thân thể trong truyền thuyết kia. Mà tiểu hữu tu luyện nhanh như vậy, không hề nghi ngờ chính là cái sau. Ách, hình như cả hai đều là như vậy. Sau khi oán thầm một câu, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, ha ha, thì ra là thế, ta nói mình ẩn tàng tốt như vậy, làm sao còn có thể bị tiền bối thăm dò. Đã là suy, đoán ra, vậy thì không sao. Nhưng vì sao tiền bối muốn bói toán Lạc Mỗ, chẳng lẽ muốn tính nhân duyên cho Lạc Mỗ? Lạc tiểu hữu nói đùa, hiện tại chuyện quan trọng nhất với ta chính là khôi phục tu vi. Ta trước đây sở dĩ lẻn vào hai tộc nhân yêu sớm như vậy, cũng là vì kết quả bói toán biểu hiện, linh dược có thể trợ giúp ta khỏi bệnh ở đây. Nhưng những năm gần đây, lúc bói toán thuật của ta linh hoạt cũng không còn, một số ít thời điểm hữu dụng, manh mối cũng sẽ chỉ hướng Lạc tiểu hữu ngươi. Giờ chúng ta đã đạt thành hợp tác, chắc tiểu hữu cũng không ngại chỉ điểm đôi chút chứ. Nói thật, nếu Bảo Hoa có biện pháp, cũng sẽ không trực tiếp chạy tới hỏi thăm Lạc Hồng. Nhưng cũng không biết làm sao, trước kia thần thông toán học cửu chung, bây giờ lại khó có thể linh nghiệm, quả thực làm nàng có chút phiền muộn. Muốn nói linh dược, vậy tất nhiên có quan hệ cùng Lạc Mỗ sư đệ. Có điều, mặc dù Lạc Mỗ bằng lòng dẫn đầu cho tiền bối nhưng lại hơi bất tiện. Vì sư đệ của ta đang bế quan ở dị giới, ta cũng không thể liên lạc được. Lạc Hồng vừa nghe liền biết Bảo Hoa là đang tìm Hàn Lập, mà linh dược bói toán thuật kia chỉ chính là đóa đài sen màu bạc hắn đoạt được ở Quảng Hàn giới. Nhưng mà, Hàn Lập cơ bản một mực bế quan tu luyện trong Quảng Hàn giới, rất ít khi ra ngoài làm việc, cho nên thuật bói toán của Bảo Hoa mới khó thành công, mà mỗi lần chỉ hướng Lạc Hồng. Bồng sen màu bạc chính là linh dược mà Khô Lâu Chân Tiên chuẩn bị cho mình chữa thương, dược lực tất nhiên là đủ để cho Bảo Hoa khỏi bệnh. Chỉ là thực lực của Bảo Hoa hiện tại có thể nói là vừa đủ, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không vì mình mà tăng thêm biến số, liền trực tiếp lấy cớ nói. Thân ở dị giới, vậy thì khó trách, nhưng không biết bao giờ Lạc tiểu hữu sư đệ mới xuất quan. Bảo Hoa trước đây cũng có suy đoán, khả năng đối phương không ở linh giới cũng nằm trong đó, thế là nghe vậy liền tin tám phần đạo. Ước chừng còn có thời gian một hai chục năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 năm. Có những thời gian này, Lạc Hồng cũng đã tiến giai đại thừa, cũng quen thuộc thần thông. Đến lúc đó Bảo Hoa mặc dù khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không sợ chút nào. Vậy thì chờ được, đến lúc đó còn xin đạo hữu hỗ trợ nói chuyện một hai, ta ngày sau nhất định có hậu báo. Hơi nhíu mày trầm ngâm một lát, Bảo Hoa đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay nói, cái này dễ nói. Bảo Hoa là chiến lực quan trọng khi đối kháng Minh Trùng Mẫu, Lạc Hồng cũng sẽ không để cho nàng mang thương tích ra trận. Vậy ta không quấy rầy tiểu hữu nữa, chắc không bao lâu nữa chúng ta có thể xưng hô với nhau. Đối với câu trả lời sảng khoái của Lạc Hồng, Bảo Hoa hết sức hài lòng, chúc mừng một câu trước rồi bay đi. Thật là, sao ai nắm được cơ hội đều muốn bú sữa ta một cái. Được rồi, vẫn là làm chính sự trước đi. Nhìn Hoàng Tuyền linh vụ kịch liệt bốc lên phía dưới, Lạc Hồng lúc này mới thu liễm tâm thần nói. Chương 1402, Nhị ma đồng thời hiện. Nương theo tiếng nổ dưới đáy hố to bỗng nhiên dừng lại, vạn đạo kim quang mãnh liệt từ phía dưới phun ra, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng xương vàng, chiếu sáng toàn bộ hố to dị thường. Thành công rồi! Lạc Hồng đã sớm đoán trước kết quả này, lập tức mỉa mai nói một câu, phất tay đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, khiến cho nó cuốn tới đáy hố. Hoàng Tuyền địa hỏa trì tuy vô cùng lạnh lẽo, nhưng muốn đông kết thần quang năm màu, rõ ràng không cách nào làm được. Rất nhanh, ngũ sắc hào quang liền từ đáy hố cuốn hộp gỗ màu trắng kia ra. hôm nay không hổ là chí bảo ma đạo, bị Hoàng Tuyển Địa Hỏa tế luyện lâu như vậy, mặt ngoài đúng là không lưu lại chút dấu vết nào. Duy nhất không giống chính là phía trên hộp này hiện ra một quang đoàn xanh mờ mờ. Chỉ thấy quang đoàn này lớn chừng chậu gỗ, khí tức không hiện ra, mà ở vị trí trung tâm, mơ hồ có hai khỏa hắc bạch quang điểm lớn chừng nắm tay đang xoay tròn. Xem ra đây chính là hỗn độn nhị khí. Lần này Lạc Hồng cơ bản đã hút sạch hỗn độn nhị khí trong trấn ma tỏa, dù là như vậy, số lượng cũng chỉ làm cho hắn vừa lòng mà thôi. Bất quá, hắn cũng không ngoài ý muốn với việc này, dù sao bảo vật này đã lưu truyền trong chính ma giới từ lâu, từ xưa đến nay không biết đã rơi vào tay bao nhiêu thánh tổ ma tộc. Nếu không phải trong ma giới không có linh địa tương tự Hoàng Tuyền Địa Hỏa Trì, cho đến ngày nay hỗn độn nhị khí trong trấn ma tỏa sớm đã không còn một sợi. Không có nhìn nhiều, giờ phút này thần niệm Lạc Hồng khẽ động, một tòa chuông lớn tuyết trắng liền bao phủ quang đoàn màu xanh vào bên trong. Chỉ nghe keng một tiếng, quang đoàn màu xanh liền bị chia thành ba đoàn lớn nhỏ không đều. Hai chùm nhỏ kia, chỉ to bằng nắm tay, bất quá trong đó cũng có hai quang điểm đen trắng to bằng hạt đậu tằm. Ngay sau đó, Lạc Hồng xòe bàn tay phải ra, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một cái chuông nhỏ trắng như tuyết, trong đó còn phong cấm hai luồng khí hỗn độn lớn kia. Hai vị tiền bối không hiện thân, Lạc Mỗ cũng phải thu lại hai đoàn hỗn độn nhị khí còn lại. Lạc Hồng lập tức cũng không nhìn lòng bàn tay, ánh mắt rơi vào trên hộp gỗ màu trắng kia, thản nhiên nói. Nhưng mà hắn vừa nói xong, đại lượng ma khí đen nhánh từ hộp gỗ màu trắng tuôn ra, trong thời gian mấy tức liền ngưng tụ thành một đám ma vân đường kính trăm dặm trên không trung. Ngay sau đó, thanh âm mừng như điên của Sa Kỵ Cung liền vang lên ở sâu trong ma vân, ha ha, tự do. Lão Phu cuối cùng cũng tự do rồi. Tốt cho lão gia, vì để giành trước một bước, lúc này lại ra tay với Phong Mỗ. Một tiếng phẫn nộ vang lên, hộp gỗ màu trắng lập tức bắn ra bốn phía vô số tia chớp màu bạc, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu sét cực lớn đường kính hơn 10 trượng. Hai vị tiền bối, hỗn độn nhị khí Lạc Mỗ đã nói trước đó chuẩn bị xong cho các ngươi, còn xin ra tay thu lấy đi. Đối mặt với hai cỗ khí tức cường hoành bị đè nén đã lâu này, Lạc Hồng vẫn bình tĩnh nói, giống như đang thành thật thực hiện ước định. Hừ, tiểu bối ngươi một hơi rút khô hỗn độn nhị khí trong trấn ma tỏa, lại chỉ cho hai người chúng ta một chút như vậy, không cảm thấy hơi quá đáng chút sao? Sa Kỵ Cung nghe vậy rất bất mãn nói, bí thuật hắn và Phong Tà đưa ra chỉ có thể rút lấy hỗn độn nhị khí có hạn, như vậy ba người bọn họ chính là chia đều thu hoạch trong vòng này. Nhưng Lạc Hồng cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, trực tiếp rút lấy hỗn độn nhị khí còn lại trong trấn ma tỏa không còn. Nếu lại dựa theo phương thức ban đầu phân phối, vậy không khác nào coi hai người bọn họ là ăn mày. Nhưng tuy nói như vậy, Sa Kỵ Cung thu lấy hai khí hỗn độn, nhưng không có nửa phần chần chừ. Hơn nữa, từ trong ma vân vươn ra bàn tay lớn trăm trượng, tư thế như muốn đem hai quang đoàn màu xanh thu lại. Nhưng Phong Tà không phải là ngày đầu tiên quen biết Sa Kỵ Cung, giờ phút này hắn không chậm chút nào đánh ra một quyền màu bạc. Quyền trưởng chạm nhau lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vang, nhưng cũng làm cho hai quang đoàn màu xanh bay về một phía. Một viên bị hút vào ma vân, một viên khác bay vào trong lôi cầu. Ừ, nhân tộc tiểu tử, mau giao hỗn độn nhị khí trong tay ngươi ra đây, bằng không lão phu không ngại dùng ngươi khai hoang an mạn. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Sa Kỵ Cung không để ý tới Phong Tà nữa, mà đem khí tức hướng Lạc Hồng áp tới nói. Sao Sa tiền bối lại gấp gáp như vậy, trước mắt ngươi vừa mới thoát khốn, tu vi cũng chỉ giống như Lạc Mỗ, lúc này trở mặt phần thắng của ngươi cũng không lớn. Nghe lời uy hiếp này, Lạc Hồng vẫn bình tĩnh nói. Khạc khạc, tiểu tử nhân tộc, ngươi không cần giả bộ chấn định, trong vòng ngàn dặm quanh Hoàng Tuyền Địa Hỏa Trì đều không thích hợp cho tu sĩ tu luyện, nơi đây chắc chắn chỉ có một mình ngươi. Lôi quang thu lại, thân ảnh mặc giáp đen của Phong Tà xuất hiện trên không trung, lúc này đang nhe răng cười nhìn Lạc Hồng, dường như đã nhìn thấu hắn. Còn chưa khôi phục tu vi thì đã sao, lão phu cũng không phải là tên phế vật huyết quang kia, đối phó với một tên nhân tộc như ngươi, thực lực hiện tại đã dư giả rồi. Trong khi nói chuyện, ma vân màu đen liền kịch liệt quay cuồng, bất quá một hơi liền ngưng tụ thành một tôn ma tướng to lớn thân cao 200-300 trượng, ba đầu sáu tay. Hơn nữa vừa mới thành hình, ma tướng này liền sáu tay cùng động chụp tới Lạc Hồng. Sáu ma thủ còn chưa tới gần, Lạc Hồng đã cảm thấy quanh thân siết chặt, hiển nhiên một kích này của Sa Kỵ Cung cũng không phải đơn giản như bề ngoài. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút hoang mang, một tay đánh ra một pháp quyết, lập tức một đạo lưu quang tử kim từ trong đan điền bắn nhanh ra. Linh quang lóe lên, đạo tử kim lưu quang này liền đụng vào ma thủ đầu tiên. Chỉ nghe ầm một tiếng, ma thủ hiện ra rất nhiều vết dạn màu vàng liền theo âm thanh nứt vỡ ra. Mà theo kiếm chỉ của Lạc Hồng nhoáng lên một cái, đạo lưu quang tử kim này liền lập tức xoay một cái giữa trời, đánh về phía một ma thủ khác. Không ngoài ý muốn, năm ma thủ còn lại cũng rất nhanh dập khuôn theo người phía trước, mà thừa dịp cự đại ma tướng trung môn đại khai, Lạc Hồng lập tức sử dụng tử kim lưu quang đánh tới ngực hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang màu bạc lại hiện ra trước ma tướng to lớn, thân hình phong tà lập tức xuất hiện. Chỉ thấy hai vai hắn run lên, một mảnh ô quang từ trên chiến giáp kích động ra. Ánh sáng màu tím vàng đụng vào trên đầu, lập tức giống như rơi vào vũng bùn, độn tốc đầu tiên là chậm lại, sau đó linh quang mặt ngoài cũng ảm đạm xuống, lộ ra một thanh bát giác tử kim chùy. Phong tà thấy thế duỗi ra bàn tay quấn đầy lôi quang màu bạc, chộp tới chuôi chùy, hiển nhiên là muốn thừa cơ đoạt lấy bảo vật này. Nhưng vừa mới tới gần, một đạo lôi quang màu tím từ đầu chùy bắn ra, rắn chắc đánh vào trên tay phải của hắn. Hít! Lập tức, một cơn đau như xé rách khiến Phong Tà lùi lại phía sau mấy chục trượng. Khi hắn dừng lại nhìn lại trường phải, chỉ thấy lôi quang hộ thể lúc trước đã không thấy bóng dáng, mà lòng bàn tay đã cháy đen một mảnh, pháp lực chữa thương hắn điều đến hơi tới gần, sẽ bị mấy đạo lôi ti màu tím đánh tan. Lôi pháp thật ngang ngược, Phong Tà lập tức vung tay, nhíu mày nói. Khiên cơ đại pháp của tiền bối cũng không tệ. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, thông thiên tử kim chùy bay trở về bên cạnh hắn. Quả là có chút bản lãnh, tên huyết quang kia thua cũng không oán. Phong lão quái, xem ra trước mắt chỉ có thể theo lời chúng ta đã nói. Bị Phong Tà ngăn cản, Sa Kỵ Cung biến thành ma tướng lại một lần nữa ngưng tụ sáu cánh tay lúc trước nổ tung. Hơn nữa không biết là thi triển bí thuật gì, khiến cho các nơi của ma tướng đều hiện ra ma văn huyết sắc. Tới thì tới, nhưng mà Sa lão quái, ngươi cũng đừng để tiểu tử này chạy. Không quá yên tâm nói xong, Phong Tà lập tức bày ra mấy đạo lôi quang cấm chế quanh người. Lập tức, hắn lại ngồi xếp bằng trên không trước mặt Lạc Hồng, đồng thời hai tay bấm pháp quyết, khiến cho một thân ảnh hư ảo giống y như đúc, hiện ra sau lưng gã. Khạc khạc khạc, tiểu tử thấy chưa, lão phu và Sa lão quái còn chưa đem thần niệm hóa thân trở về bản thể, thực lực của chúng ta không chỉ như vậy, cho nên ngươi không cần vội đắc ý. Chương mới về vấn đề chậm chạp, rốt cuộc đã có cách giải quyết ở trên ráp có thể đổi nguồn, tải xuống ở đây, đổi lại APC, đồng thời xem xét thêm nhiều chương mới nhất. Sa Kỵ Cung ba khỏa ma thủ vừa cười gằn, vừa đem sáu tay giơ lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn huyết sắc quang cầu ông tác hưởng. Lúc trước hai vị tiền bối để cho thần niệm hóa thân của mình lao ra khỏi hai khí hỗn độn, tất nhiên cực kỳ không dễ dàng. Trước khi thoát khốn chân chính, tất nhiên sẽ không để cho nó tùy ý trở về. Nhưng mà, cho dù phân ra thời gian quá lâu, dung hợp thần niệm hóa thân một lần nữa cũng không cần quá lâu. Phong Tà tiền bối chỉ sợ lập tức dung hợp hóa thân là giả, luyện hóa hỗn độn nhị khí mới là thật à. Chỉ là nhìn về phía Phong Tà, Lạc Hồng giống như nhìn thấy trò hề của nhị ma, mặt lộ ý cười nói. Hừ, bị ngươi nhìn ra thì có thể làm sao, có lão phu ở đây, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Nghe lời ấy, sắc mặt ba ma thủ do Sa lão ma biến thành lập tức biến đổi, nhưng sau đó ánh mắt liền lạnh lùng nói. Sa tiền bối quá lo lắng, Lạc mỗ đây không phải vẫn luôn không chạy sao? Lạc Hồng lập tức lộ vẻ cổ quái nói. Sa lão ma lúc này lại sửng sốt, không khỏi hồi tưởng lại hành động của Lạc Hồng từ sau khi bọn họ xuất hiện, đúng là vẫn không có ý định chạy trốn. Không biết vì sao, một cảm giác không ổn lập tức dâng lên trong nguyên thần của hắn. Phong lão quái, ngươi nhanh lên một chút, tiểu tử này có vấn đề. Sau khi thúc giục một tiếng, Sa lão ma thấy Phong Tà lập tức dung hợp thần niệm hóa thân, bản thân cũng làm ra hành động tương tự. Sau một khắc, khí tức của nhị ma liền bỗng nhiên tăng lên, vượt xa tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường. Ha ha, Sa tiền bối thật đúng là đầy đủ cảnh giác, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi lại nhầm phương hướng. Lạc Hồng vốn định cho hai lão ma này một chút áp lực, nhưng không ngờ bọn họ bị hắn dọa sợ trước, vì tăng thực lực lên ngược lại để hắn đạt thành mục đích. Tiểu tử ngươi có ý gì? Rõ ràng thực lực đã mạnh mẽ tăng lên một đoạn, nhưng linh giác dự cảm nguy hiểm vẫn không giảm chút nào, điều này thực sự khiến cho Sa lão ma nôn nóng bất an. Không có ý gì, Sa tiền bối, ngươi có thể quỳ xuống. Lạc Hồng lập tức cũng lười cùng Sa lão ma nói nhảm, Thần niệm vừa động, thần thức bàng bạc liền bộc phát ra. Nguyên thần cấm chế, ngươi chừng nào? A, mau dừng tay. Sau một khắc, giữa không trung, ma tướng ba đầu sáu tay to lớn kia ôm đầu hét thảm lên, chỉ thấy trên trán ba khối ma thủ dần dần nổi lên từng mai phù văn màu vàng. Không bao lâu, tổng cộng 12 phù văn màu vàng liền ngưng tụ ra toàn bộ. Ngay sau đó, chúng liền tụ lại chỗ mi tâm, lập tức hóa thành một đóa hoa văn kim sắc nhìn như nhúc nhích, cực kỳ huyền ảo. Cũng đúng lúc này, ma tướng to lớn kia tán loạn thành đại lượng ma khí màu đen, lộ ra chân thân Xa Kỵ Cung. Lão ma này tuy vẻ mặt thống khổ, nhưng vẫn cắn răng ngăn cản cấm chế. Nhưng mà, tu vi nguyên thần của Lạc Hồng cho dù là hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng kém xa tít tắp, chớ nói chi là hắn còn bị tinh kế, chúng cấm chế. Vì vậy, hai đầu gối của lão ma này không hề ngoài ý muốn, từng chút một uốn lượn xuống trước mặt hắn, thẳng đến khi không trung quỳ xuống. Chết tiệt! Phong lão quái, ngươi xong chưa? Thấy ngăn cản không nổi, Xa Kỵ Cung chỉ có thể đặt hy vọng lên người Phong Tà đang luyện hóa hỗn độn nhị khí. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1403, Cường Thế Trấn Áp. Cũng không biết có phải bởi vì muốn áp chế Xa Lão Ma hay không, Phong Tà bên kia cũng không xuất hiện dị dạng tương tự. Chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt khổ sở, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga. Lập tức, khí tức bàng bạc kèm theo lôi đình màu bạc từ trên người hắn khuấy động ra, khiến cho thiên địa xung quanh chấn động không thôi. Giờ khắc này, Phong Tà luyện hóa hai khí hỗn độn, quay về tu vi đại thừa. Khặc khặc khặc, tiểu tử nhân tộc, đa tạ ngươi thay bản tọa chế trụ Xa Lão quỷ, ngươi cùng chết với hắn đi. Trong tiếng cười điên cuồng, ngân lôi cuồng bạo lập tức ngưng tụ sau lưng Phong Tà. Rất nhanh một đầu dị thú ngân lôi to lớn liền xuất hiện trước mắt Lạc Hồng. Ha ha, Phong tiền bối, ngươi để Lạc mỗ chờ đợi thật lâu. Nhưng kình phong thổi qua, trên mặt Lạc Hồng không sợ hãi chút nào, trong mắt lóe lên kim mang, cái trán Phong Tà lập tức cũng hiện ra phù văn màu vàng giống như đúc. Nguyên lai, Lạc Hồng muốn thu phục bọn họ, nhìn chúng tu vi cảnh giới đại thừa của bọn họ, cho nên mới cố ý để cho bọn họ khôi phục thực lực. Dù sao bằng nguyên thần lực của hắn, đồng thời áp chế hai lão ma này cũng không thành vấn đề. Không, không thể nào. Ngươi chỉ là một hợp thể nhân tộc, dựa vào cái gì có thể thắng được bổn tọa nhiều như vậy trên nguyên thần? Trong nháy mắt khi phù văn màu vàng xuất hiện, ngân lôi cự thú do Phong Tà ngưng tụ đã tán loạn, giờ phút này mắt thấy mình cũng muốn quỳ xuống như Xa Lão quỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin hét lớn. Phong lão quái, ngươi cũng là phế vật. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có dám để lão phu khôi phục tu vi hay không? Xa Kỵ Cung kính thấy cuối cùng cũng hy vọng như thế, đầu tiên là mắng to một câu, sau đó liền khiêu khích Lạc Hồng nói. Có gì mà không dám, Xa tiền bối cứ việc luyện hóa đoàn hỗn độn nhị khí kia. Lạc Hồng ước gì Xa lão ma làm như vậy, lập tức buông ra một ít cấm chế. Cảm giác được quanh thân buông lỏng, Xa Kỵ Cung lập tức sắc mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng xuống, chỉ thấy gã đem song trưởng xếp lên trước bụng. Trong miệng nhanh chóng vang lên thanh âm chú văn. Không bao lâu, một viên huyết sắc quang cầu liền xuất hiện ở giữa hai bàn tay của hắn. Còn không thành thật. Lạc Hồng thấy thế lập tức phát hiện một tia dị dạng, nhưng ngay lúc lông mày hắn nhăn lại, Xa Kỵ Cung liền giương hai tay lên, hung hăng ném viên quang cầu màu máu kia ra ngoài. Huyết quang lóe lên, quả cầu này bay lên không trung, lập tức nổ thành một ký hiệu màu máu phức tạp. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Đây là lệnh phù triệu tập đại quân tộc ta, lần này chí ít trong phương viên ngàn vạn dặm thánh tổ tộc ta đều sẽ tới xem xét. Thấy âm mưu thực hiện được, Xa Kỵ Cung nhất thời hưng phấn cười to nói. Hắn cũng không phải là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc, tự nhiên nhìn ra được Lạc Hồng không sợ hãi. Cho nên hắn căn bản không có ý định luyện hóa hỗn độn nhị khí, mà là lựa chọn sử dụng kế sách xua hổ nuốt sói. Tuy rơi vào tay các thánh tổ khác cũng rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị tiểu tử này điều khiển nguyên thần cấm chế. Ồ, còn có thứ này. Xa tiền bối thật không hổ là đa mưu túc trí, ngay cả loại cơ hội này cũng có thể nắm được, chỉ là đáng tiếc. Sau khi ngẩng đầu nhìn một chút, Lạc Hồng giờ phút này nhìn thấy Xa lão ma lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Huyết quang vừa có thể chân thân hạ giới, thanh tế nhất định là đã tiến hành đến trung kỳ, lấy thực lực hai tộc nhân yêu các người. Hiện tại cũng chỉ có hợp thể tu sĩ giống như ngươi mới có thể hành động tương đối tự do mới đúng. Thấy Lạc Hồng vẫn không hoảng hốt chút nào, trong lòng Sa Kỵ Cung lập tức lộp bộp một chút, bất quá hắn cũng không phải là có thể bị hù dọa đơn giản, vội vàng phân tích. Lạc Mỗ chưa từng nói qua ta gặp huyết quang tiền bối ở linh giới. Lạc Hồng trực tiếp hỏi ngược lại. Nói nhảm, không phải ở linh giới, hai tộc nhân yêu các ngươi còn đánh vào ma giới hay sao? Sa Kỵ Cung lập tức tức giận phản bác. Nhưng lời này vừa nói ra, hắn liền từ thần sắc Lạc Hồng đọc được đáp án. Ngươi, các ngươi. Nếu Sa tiền bối muốn chờ, Lạc Mỗ cũng không ngại ở lại đây thêm nửa ngày, xem đến cùng có thể có đại quân ma tộc đến đây hay không. Lạc Hồng lúc này đang cực kỳ bình tĩnh. Trước mắt tuyệt đại đa số ma ban còn chưa hóa thành thông đạo hai giới, đừng nói ma kiếp trung kỳ, thậm chí ma kiếp cũng chưa chân chính bắt đầu. Người là đạo hữu, tu vi nguyên thần của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng muốn thời thời khắc khắc cấm chế ta cùng Sa lão quỷ cũng không thực tế. Cho nên, lần này ngươi làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ thật muốn hai thánh tổ ma tộc chúng ta làm nô bộc của ngươi hay sao? Phong Tà không ôm hy vọng, nhưng hắn cũng đọc được một ít tin tức từ hành động của Lạc Hồng, đối phương rõ ràng muốn hai tồn tại đại thừa vì một chuyện nào đó của hắn. Nhị vị tiền bối là thánh tổ cao quý, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không đem các ngươi coi là nô bộc, lần này chỉ là muốn cho các ngươi ở dưới tay Lạc Mỗ ngàn năm mà thôi. Hai lão ma này dù sao cũng không phải tồn tại bình thường, ở dưới mí mắt hắn làm chó còn có thể, nhưng nếu thả ra, vậy thì chắc chắn sẽ gây chuyện. Cho nên, Lạc Hồng cũng chỉ muốn tạm thời dùng bọn họ, chứ không có ý định khống chế bọn họ cả đời. Ngươi đừng mơ, cho dù giết lão phu cũng sẽ không vì ngươi làm một chuyện. Sa Kỵ Cung nhất thời giận dữ nói. Sa tiền bối, Lạc Mỗ cũng không phải là loại ma đầu như các ngươi, sẽ không dễ dàng lấy mạng người khác. Nhưng lần này Lạc Mỗ cũng không thể làm không công, cho nên nếu các ngươi không muốn, Lạc Mỗ cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến chỗ huyết quang để đổi chút chỗ tốt. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, bản đứng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, xin mọi người mau chóng rời bước đến bến tàu vận chuyển vĩnh cửu chuyển hàng hóa, Phong Hoa Nhạc Giáp. Mặc dù hai lão ma này thật không sợ chết, Lạc Hồng cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ chấp niệm trong lòng bọn họ. Nếu như không phải nhưng không thể báo thù, còn muốn một lần nữa rơi vào trong tay huyết quang, tuyệt đối còn khó chịu hơn so với giết bọn họ. Tiểu bối, ngươi đây là đang uy hiếp lão phu. Sa Kỵ Cung lập tức trợn mắt quát. Sa tiền bối thật sự là quên bén, Lạc Mỗ trước đó không phải đã uy hiếp các ngươi một lần sao? Thôi, Lạc Mỗ cũng lười nhiều lời với các ngươi, trong vòng ba hơi thở buông nguyên thần ra cho ta, nếu không các ngươi sẽ biết kết cục. Lạc Hồng biết bọn họ không cam lòng, nhưng hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Nói xong, hắn liền vung tay phải một chảo, từ trong hư không lấy phá thiên thương ra, sát khí toàn thân nương theo tiếng long ngâm mãnh liệt hướng nhị ma đè xuống. Lập tức, một cỗ ý lạnh thấu tim liền thổi quét nguyên thần của nhị ma, làm cho bọn họ trong nháy mắt ý thức được, nhân tộc trước mặt này dù không dùng ám chiêu, cũng có thực lực diệt sát bọn họ. Một ngàn năm quá dài, có thể ngắn hay không? Thôi, một ngàn năm thì một ngàn năm. Ở trong tu tiên giới, cuối cùng thực lực vẫn là đạo lý cứng rắn, Sa Kỵ Cung lập tức liền thay đổi thái độ. Chúng ta có thể đáp ứng, nhưng Lạc đạo hữu cũng phải cho chúng ta một lời hứa hẹn, thời gian vừa đến nhất định phải thả chúng ta an toàn đi. Phong Tà lúc này đang cố gắng hết sức để tranh thủ một chút bảo đảm đạo. Lạc Mỗ xưa nay nói một không hai, các ngươi nếu muốn yên tâm, ta có thể lập lời thề tâm mà. Nói thực ra, một ngàn năm Lạc Hồng cũng có nhiều chuyện để nói. Rất có thể 100-200 năm này hai lão ma này cũng không còn giá trị gì ở chỗ hắn nữa. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ bảo bọn họ cút đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai lão ma này đến lúc đó còn sống. Vậy là đủ rồi, đạo hữu đến đây đi. Phong Tà cũng biết không thể yêu cầu quá nhiều, dứt lời thả nguyên thần ra để Lạc Hồng tùy ý hạ cấm chế. Sa Kỵ Cung thở dài một tiếng, cũng đưa ra quyết định giống như vậy. Bọn họ chưa báo được thù lớn, nhưng vẫn chưa thể chết. Sau khi bổ sung một đống nguyên thần cấm chế, hai lão ma Lạc Hồng mới thoáng yên tâm một chút. Sau đó, Sa Kỵ Cung cũng thông qua luyện hóa hỗn độn nhị khí khôi phục tu vi đại thừa, kể từ đó Lạc Hồng đã chính thức có được hai gã thủ hạ thánh tổ. Nhưng ngoại trừ thần thông của bản thân, trên người hai người này nghèo rớt mồng tơi, tất nhiên không còn thủ đoạn nào khác. Mà hai người Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quang Tháp mặc dù đều có thể thuần thục khu xử, nhưng bầy giờ còn không phải thời điểm cho bọn hắn mượn. Cho nên, Lạc Hồng tùy ý chọn vài món ma bảo từ trong chiến lợi phẩm lúc trước, để bọn họ không đến mức tay không tấc sắt. Sau đó để bọn họ tiến vào động Thiên Ngọc Phủ, trực tiếp từ chỉ điểm ma đạo hóa thân, bắt đầu làm việc. Làm xong những việc này, Lạc Hồng lập tức phất tay đánh ra một luồng tử tiêu thần lôi, một kích đánh tan ký hiệu màu máu trên không trung, cũng thuận tay thu chấn ma tỏa vào. Bảo vật này mặc dù sau khi mất đi hỗn độn nhị khí, rất khó lại diễn biến thành huyền thiên linh bảo, nhưng cũng có giá trị nghiên cứu không nhỏ. Còn có hoàng tuyền địa hỏa trì này, đến cũng đã đến, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Chương 1404, Hoàng Lương Thạch Linh. Hoàng tuyền địa hỏa trong hố to cực kỳ lạnh lẽo, theo lý thuyết nếu tu sĩ tu luyện công pháp âm hàn có thể luyện hóa, thần thông nhất định có thể phóng đại. Nhưng thế gian lại không có chuyện tốt như vậy, căn cứ điển tịch miêu tả, lửa này chẳng những không cách nào bị sinh linh thu vào thể nội luyện hóa. Hơn nữa dùng nó luyện khí cũng thập phần khó khăn, cơ bản không có chỗ cho tu sĩ lợi dụng. Nếu không, dãy núi này hôm nay cũng sẽ không vắng vẻ như thế, ngay cả nửa thế lực tu tiên cũng không còn. Nhưng mà, trong những ngày rút ra hai khí hỗn độn trong chấn ma tỏa, Lạc Hồng cũng đã hiểu rõ chỗ đặc thù của Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Dù sao, Hoàng Tuyền Địa Hỏa sở dĩ có thể trợ giúp rút ra hỗn độn nhị khí, chính là bởi vì nó có thể áp chế rất nhiều lực lượng của chấn ma tỏa, cái này cùng đặc tính của tử khí thế nhưng là không khác nhau chút nào. Tử khí hóa diễm, cái tên Hoàng Tuyền này thật chuẩn xác. Trọc khí thiên địa sau khi áp xúc cao độ có thể hóa thành nước, sương mù tử khí sau đó có thể hóa thành lửa, đương nhiên cũng sẽ không khiến Lạc Hồng kinh ngạc. Tử khí vốn rất khó bị người tu tiên lợi dụng, do nó áp xúc mà thành Hoàng Tuyền Địa Hỏa tự nhiên càng là như vậy. Chỉ sợ tu sĩ vừa mới hút nó vào trong cơ thể, sẽ lập tức bị ma diệt sinh cơ, ngã chết mà chết. Mà sau khi tiếp xúc với đa số linh tài, linh tính vốn có trong nháy mắt sẽ bị phá vỡ, hoạt động của linh tử sẽ bị áp chế đến trình độ cực thấp. Loại trạng thái này ở kiếp trước của Lạc Hồng được gọi là độ không tuyệt đối. Nói cách khác, âm hàn của Hoàng Tuyền Địa Hỏa cũng không phải là âm hàn trong nhận thức bình thường của mọi người, tu sĩ tu luyện thần thông tương ứng tự nhiên sẽ không chiếm được chỗ tốt ở ngay phía trên nó. Trên thực tế, thủ đoạn Lạc Hồng có thể lợi dụng ngọn lửa này cũng có hạn, không ngoài việc luyện nó vào trong Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. U Minh Động Thiên lớn mạnh đến hôm nay, âm, thi, huyết tam khí có được, chắc là đủ để thúc đẩy tử vong chi lực đột ngột tăng này. Thần niệm vừa động, một cái bao tay gia thú mặt ngoài hắc khí dày đặc liền bị Lạc Hồng tế đến phía trên hố to. Theo pháp quyết hắn, điểm một cái, hỏa diễm màu vàng dưới đáy hố to liền sôi trào kịch liệt, càng ngày càng cao, rất nhanh vài đạo mũi sóng trong đó chạm đến Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Lập tức, liền giống như củi khô gặp liệt hỏa, tử khí nồng đậm như sương mù bên ngoài Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền hóa thành linh diễm màu vàng nhạt. Tuy nó cũng có linh diễm nhảy lên không ngừng như bình thường, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác âm u đầy tử khí quỷ dị. Mà cùng lúc Hoàng Linh Diễm, lực hấp dẫn của quỷ thủ đối với Hoàng Tuyền Địa Hỏa bỗng nhiên tăng lên. Chỉ thấy một đạo hỏa trụ lập tức từ dưới đáy hố to dâng lên, trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay quỷ thủ. Theo sự nuốt nạp mãnh liệt như vậy, màu sắc linh diễm bên ngoài Hoàng Tuyền Quỷ Thủ bắt đầu dần dần đậm hơn. Một canh giờ sau, liền thắng được Hoàng Tuyền Địa Hỏa trong hố to, đồng thời vẫn như cũ không có ý dừng lại. Mà bởi vì Hoàng Tuyền Địa Hỏa tràn ra ngoài, lập tức xung quanh ngàn dặm ngọn núi đều bị một tầng băng sương màu vàng bao phủ, gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay tán loạn. Đột nhiên, hỏa trụ từ đáy hố to dâng lên kia chợt trì trệ, đồng thời một bên xuất hiện một vòng xoáy nhỏ do sương mù màu vàng hình thành. Sau một khắc, trung tâm vòng xoáy bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng gầm giận dữ, một ngọn lửa màu vàng sữa theo tiếng phun ra, đánh tới Hoàng Tuyền Quỷ Thủ trên đỉnh hố to. Còn chưa chờ hai người chạm vào nhau, một đạo lôi xà màu tím to bằng cánh tay đã từ bên cạnh bắn nhanh đến. Sau khi hai thứ đan xen vào nhau, trong ngọn lửa màu vàng lại huyễn hóa ra từng cái mặt quỷ đáng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt, lôi quang màu tím đã tiêu diệt toàn bộ chúng nó. Suýt nữa quên mất, nơi đây còn có một vật nhỏ như ngươi. Hoàng Tuyền Địa Hỏa chính là tử khí biến thành, lẽ ra không có sinh cơ, nhưng vạn vật sinh linh luôn kỳ diệu như vậy. Dù là tuyệt địa như thế cũng sẽ thai nghén ra thiên địa linh vật. Cần thời gian 5 vạn năm, trong Hoàng Tuyền Địa Hỏa Trì mới có thể thai nghén ra một khối Hoàng Lương Mộng Thạch, mà khối đá này muốn sinh linh hóa yêu, vậy càng là muôn vàn khó khăn. Nhưng không biết vì cơ duyên gì mà trong Địa Hỏa Trì lại có một con Hoàng Lương Thạch Linh. Nhìn linh diễm hắn vừa phun ra, hiển nhiên là dùng hoàng tuyền địa hỏa kết hợp với yêu lực của mình luyện thành, linh trí tuyệt đối không thấp. Thạch linh này bình thường trốn ở chỗ sâu trong hoàng tuyền địa hỏa trì, hơn nữa bản thân cũng có huyễn thuật thần thông cực mạnh, tất nhiên là có thể yên gối không lo. Nhưng hôm nay, Lạc Hồng rất có ý tứ đem hoàng tuyền địa hỏa trì rút khô, cái này tương đương với ở trước mặt thạch linh này muốn đem nhà hắn hủy đi. Lập tức, hắn ta không nhịn được nữa. Một kích chưa thành, trong vòng xoáy hoàng vụ lập tức truyền ra tiếng kêu quái dị tức giận, lập tức một đạo thân ảnh lớn hơn một xích bắn ra, rơi vào khoảng cách đáy hố trăm trượng. Lạc Hồng lúc này quét mắt nhìn lại, chỉ thấy một con dị thú, miệng rộng, tứ chi dài nhỏ, cổ ngắn đến mức gần như hợp thành một thể với thân thể, có 7-8 phần tương tự với con cóc ngồi chồm hổm ở chỗ đó. Ngoại trừ hai con mắt ở hai bên, ở giữa đầu của nó còn có một con ngươi màu đỏ, giờ phút này đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn. Huyết hải vừa vặn thiếu nhân thủ trấn áp, vật nhỏ này ngươi đã có duyên với ta, vậy thì đi theo ta đi. Hoàng lương thạch linh thiên tư không cạn, mà hoàng tuyển địa hỏa trì này sau khi bị hắn rút sạch, hắn liền coi như là mất đi chỗ che chở. Lạc Hồng Tích mới ở dưới, liền chuẩn bị chuyển cho hắn một cái nhà. Nhưng hiển nhiên hoàng lương thạch linh không thể hiểu được Lạc Hồng cứu khổ cứu nạn, hai con ngươi xoay chuyển, liền há mồm phun ra một đóa hoa nhỏ màu vàng. Hoa này linh quang chói mắt, mặt ngoài trải rộng ngũ sắc phù văn, giờ phút này đón gió vừa trướng, liền hóa thành to lớn hơn một trượng, hướng Lạc Hồng bao trùm tới. Muốn luyện ta, khẩu vị của vật nhỏ này thật đúng là không nhỏ. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra đóa hoa lớn màu vàng này chính là thạch linh yêu diễm biến thành, lúc này khẽ cười một tiếng, cong ngón tay búng ra. Lập tức, một viên lôi châu màu tím liền bắn ra. Hai thứ chạm nhau trên không trung, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt, đồng thời đóa hoa lớn màu vàng sụp đổ, lôi cầu màu tím nổ tung cũng vừa vặn hao hết uy năng. Thấy Lạc Hồng miêu tả sơ lược như thế, đồng thời đón nhận thần thông đắc ý của mình một cách chuẩn xác, hoàng lương thạch linh giờ phút này không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng cuối cùng lòng phản kháng vẫn thúc đẩy hắn phát ra một tiếng quái minh, làm cho con mắt máu trên trán kia thoáng cái trợn tròn vo. Trong chốc lát, một đoàn bạch quang như kiêu dương nổ bắn ra, chói mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Lạc Hồng tuy có chút phòng bị, nhưng sau một khắc vẫn thấy hoàn cảnh xung quanh đại biến, bản thân rơi vào trong một biển lửa vàng mênh mông. Quả nhiên danh bất hư truyền, ảo thuật này tương đối lợi hại. Nhìn phiến thiên địa đang rào rạt thiêu đốt, Lạc Hồng không khỏi tán thưởng một câu thiên phú thần thông của hoàng lương thạch linh, lập tức thần niệm hắn vừa động, ảo giác xung quanh liền lập tức vỡ vụn tan rã. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở lại hiện thực. Lúc này nhìn lên, Lạc Hồng liền thấy một đạo thân ảnh màu vàng đang hướng phía chân trời đi xa, hiển nhiên là hoàng lương thạch linh kia muốn thừa dịp Lạc Hồng lâm vào ảo cảnh bỏ trốn mất dạng. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, tự nói một câu, một cỗ lực lượng huyền diệu liền từ trên người Lạc Hồng kích động mà ra. Cũng không thấy có động tĩnh gì lớn, độn quang hoàng lương thạch linh kia đột nhiên chuyển động, trực tiếp bay tới hắn. Bởi vì vốn không bay xa, cho nên chờ tiểu gia hỏa này ý thức được không đúng, liền đã đến gần Lạc Hồng. Dưới sự kinh hãi, hoàng lương thạch linh theo bản năng còn muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, vô luận hắn hướng phương hướng nào bỏ chạy, đều không thể rời khỏi một khu vực. Giống như là có một lồng giam ẩn hình, đem hắn vây khốn. Mà đúng lúc này, hoàng tuyền quỷ thủ tế luyện cũng đã đi vào kết thúc. Hoàng tuyền địa hỏa từ thời thượng cổ tích xúc đến nay cơ hồ đã bị Lạc Hồng thu hết, chỉ để lại một tầng thất mỏng dưới đáy hố. Được rồi, đi vào cho ta. Lóe lên một cái, quỷ thủ đang cháy hoàng diễm liền trở về tay phải Lạc Hồng, hắn lập tức hướng hoàng lương thạch linh chụp tới. Nhưng vào lúc này, hoàng lương thạch linh lại đột nhiên ngừng chạy trốn không chút ý nghĩa, ngay sau đó hắn liền giống như được ăn cả ngã về không, hướng Lạc Hồng trừng lớn mắt đỏ. Lập tức, thân thể hoàng lương thạch linh ở trong mắt Lạc Hồng bắt đầu cấp tốc bành trướng, chỉ trong nháy mắt công phu, liền hóa thành một con cóc khổng lồ thân cao nghìn trượng, sau lưng sinh 7 con mắt vàng óng ánh. Huyết mạch thất mục kim thiềm, xem ra sau này phải rút máu ngươi nghiên cứu một chút. Nhưng mà vượt quá dự liệu của hoàng phố thạch linh chính là, Lạc Hồng rõ ràng trúng chiêu, nhưng lại không biểu hiện ra một chút sợ hãi nào, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ, nói câu làm cho hắn sởn hết cả gai ốc. Vật nhỏ, huyễn thuật của ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn thiếu một chút sức tưởng tượng. Cùng với lời nói bình tĩnh của Lạc Hồng, con cóc khổng lồ ngàn trượng lập tức phát hiện mình dần dần thấp xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này hắn nhìn xuống dưới, lại thấy nửa người dưới của mình đã trở nên dẹp vô cùng, tựa như bị đập bẹp tiến vào trong một bức họa, nhưng lại không có nửa điểm cảm giác đau nhức. Chỉ là sừng sốt trong chớp mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần, liền thấy bốn phía hết thảy đều kỳ quái tới cực điểm, vạn vật đều không có một chút độ dày. Trong khoảnh khắc, không biết từ đâu mang đến cảm giác khủng bố bao phủ nó, mà lúc này một mảnh âm ảnh hình bàn tay to lớn đột nhiên chụp tới. Hoàng Lương Thạch Linh bị dọa đến không cách nào nhúc nhích, lập tức chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, liền phát hiện mình đã trở lại thế giới bình thường. Bất quá hoàn cảnh bốn phía vô cùng lạ lẫm, chỉ có biển máu dưới thân, để hắn cảm thấy một chút an tâm. Không do dự, Hoàng Lương Thạch Linh bịch một tiếng nhảy vào trong biển máu. Tùy ý tìm một chỗ ẩn thân dưới đáy biển, hắn liền trốn vào, hai tay nhỏ ôm đầu run lẩy bẩy. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy hài lòng đối với những lời chỉ điểm thân mật của mình, gật đầu một cái rồi thu hồi thần niệm. Sau đó, hắn xác định phương hướng một chút, liền bay về phía Thiên Linh Thành. Một tháng sau, bên ngoài đại doanh Thăng Cốt mới của ma giới. Ta triệu tập các ngươi đến đây, vì sao hôm nay đều chỉ đến hóa thân? Dưới sự vây quanh của một đám ma tôn, Lục Cực chân đạp một đám mây đen phi độn ở trước thông đạo hai giới, sắc mặt âm trầm nhìn qua ba nam hai nữ trước mặt. Chỉ thấy, trong ba nam tử này, một vị mặc trường bào màu, xanh sẫm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai lão giả có hai mắt rất dài, hai vị khác thì khoác chiến giáp, dung nhan xấu xí, trên thân sát khí trùng thiên. Mà hai nữ tử kia đều xinh đẹp như hoa, một người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân đều tản ra một cỗ mị hoặc không nói ra được. Một người khác mặc dù dáng người thướt tha cao gầy, nhưng dung nhan lãnh diễm, sau lưng có một đôi cánh đen kịt hơi phe phẩy. Lục Cực, chúng ta cũng không muốn dập khuôn theo Độc Long, nơi đây hung hiểm, lão phu khuyên ngươi cũng không nên dùng chân thân tới đây. Đối mặt với chất vấn của Lục Cực, lão giả áo lục kia lập tức không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hóa ra, tuy hắn chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ, nhưng chỉ là một hóa thân, chân thân của hắn chính là thánh tổ một phương. Hừ, bất quá chỉ là một ngoại vật vụng về mà thôi, chúng ta chỉ cần có phòng bị, còn có gì đáng sợ. Sa lão quỷ, ngươi càng sống càng thụt lùi. Lục Cực nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí châm chọc nói. Có cần e ngại hay không thì chúng ta tự biết phán đoán, còn không cần ngươi ra lệnh cho chúng ta. Nữ tử có đôi cánh lông vũ ở bên cạnh lúc này khí thế không kém chút nào nói. Không sai, Lục Cực, ngươi thật sự coi ngươi là nguyên ma đại nhân sao? Tên đại hán mặc kim giáp, đầu có hai sừng lập tức phụ họa theo. An Yêu lão ma, ngươi đây là muốn khiêu chiến vị trí thủy tổ của ta. Dù sao còn có chút thời gian, chúng ta lập tức làm một trận như thế nào? Lục Cực lập tức nhíu hai mắt lại, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn về phía đại hán mặc kim giáp nói. Bị nàng dùng lời nói ép, đại hán mặc kim giáp lập tức nghiêng đầu ra, không dám đối mặt, nhất thời không nói gì. Vị trí Lục Cực thủy tổ tuy rằng không khiến hắn tin phục, nhưng nếu so sánh thực lực, Ngưu lão ma tự nhận không bằng. Ừ, ta cho chân thân các ngươi đến đây tự có nguyên do, lần này hai tộc nhân yêu hơn phân nửa sẽ đàm phán với chúng ta, khí thế sao có thể thua. Thấy đối phương chịu thua, Lục Cực cũng không hùng hổ dọa người, dù sao trước mắt nàng còn muốn hợp tác với những người này, cùng nhau tấn công hai tộc nhân yêu. Ngươi cái này liền lo lắng nhiều, nhân yêu hai tộc tổng cộng chỉ hai tên đại thừa tu sĩ, chúng ta mặc dù chỉ khiển hóa thân tới, cũng dư xài. Sa lão quỷ hiển nhiên đối với chuyện này sớm đã có cân nhắc, lập tức không chút hoang mang nói, hy vọng như thế. Lần này hai tộc nhân yêu khác thường như thế, Lục Cực không cho rằng còn có thể dùng ánh mắt già dặn nhìn bọn họ. Chuyện ma giới không thể gạt được những đại tộc linh giới kia, nói không chừng chính là bọn họ cho hai tộc nhân yêu ủng hộ nhất định mới có thể xuất hiện tình huống trước mắt. Đại nhân, có động tĩnh rồi. Lục Cực vừa mới nói xong, Xà Nhĩ Ma Tôn phụ trách giám thị thông đạo hai giới cách đó không xa liền đột nhiên bẩm báo. Nghe lời ấy, bọn người Lục Cực lập tức quay đầu nhìn lại. Muốn xuyên qua thông đạo hai giới, tuy cần thời gian phi độn không ngắn, nhưng trước khi tiến vào trong đó, nó giống như một mặt gương to lớn. Bất quá, thứ chiếu rọi không phải thân hình người trước kính, mà là cảnh tượng ở đầu thông đạo bên kia. Chỉ thấy bầu trời linh giới vốn trống rỗng bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng màu bạc, qua mấy hơi thở sau, một vòng linh quang màu vàng chói mắt đột nhiên xuất hiện. Thân hình to lớn của Chí Dương Thiên Tinh Bảo, thoáng cái đã dịch chuyển đến trước thông đạo hai giới, khiến cho tính cơ động hiển thị rõ không dư. Thấy tình cảnh này, lông mày dưới Lục Cực diện giáp nhất thời hơi nhíu một chút, cứ điểm uy hiếp khổng lồ như vậy mà còn có thể di động nhanh như vậy, thật sự là khó đối phó. Nhưng mà, điểm ngoài ý muốn ấy chỉ là một cái bắt đầu, ở sau khi mọi người nhìn thấy một màn kế tiếp, lại là từng cái đều khó nén kinh sắc mặt đại biến lên. Theo một dao động trên bầu trời, một cây hoa cao hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện trước Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Hoa thụ này toàn thân trong suốt, trên cành có nhiều kỳ hoa màu hồng phấn to bằng nắm tay, có vẻ diễm lệ dị thường. Bảo Hoàng Thánh Hoa, Sa Lão Quỷ nhìn như lòng dạ thâm hậu, giờ phút này lại lớn tiếng kinh hô. Là Bảo Hoa Đại Nhân, sau khi thấy rõ thân hình nữ tử dưới gốc hoa, nữ tử cũng không nhịn được hô to. Mà sau khi thoáng bình phục lại khiếp sợ trong lòng, năm tên thánh tổ hóa thân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Cực, lại thấy nàng giận quá hóa cười nói, được. Ta tưởng là ai đang giở trò quỷ. Bảo Hoa, nhiều năm không gặp, vết thương của ngươi cũng không thấy tốt. Lục Cực, hôm nay ta cũng không phải vì việc riêng của ta và ngươi mà đến. Bảo Hoa vẫn là bộ dáng váy trắng bồng bềnh kia, sau khi lạnh lùng nói một câu, liền nói với đám người Xa Lão Quỷ, các vị đạo hữu, phong ấn của Minh Trùng Mẫu sẽ không chịu nổi chứ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1405, Bảo Hoa trở về. Hừ, Bảo Hoa, chuyện của Minh Trùng Mẫu không tới phiên ngươi, một người ngay cả tu vi thánh tổ cũng chưa khôi phục như ngươi quản. Lục Cực biết rõ quyền lên tiếng của Bảo Hoa trong chuyện này của Minh Trùng Mẫu, dù sao phong ấn năm đó cũng là do đối phương chủ trì bố trí, cho nên nàng lập tức không muốn đàm luận đề tài này. Tu vi của ngươi cao thâm hơn ta thì như thế nào, nếu như ngươi có gan đi đối mặt với Minh Trùng Mẫu, giờ phút này cần gì phải cầm binh xâm lấn linh giới. Nói cho cùng, ma tộc chúng ta đã nguy hiểm như chồng trứng, thanh tế lần này chính là đường lui duy nhất của chúng ta. Tuy thương tích của cô rất phiền phức, nhưng thuật bói toán đã được chỉ dẫn, vì vậy bây giờ cô không hề hoảng hốt. Hơn nữa đừng nói hiện tại Lục Cực căn bản không cách nào hàng lâm linh giới, cho dù là thật sự mặt đối mặt, linh vực tiểu, thành Bảo Hoa cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Bảo Hoa đại nhân, việc này chúng ta đã thảo luận rõ ràng trước khi thánh tế bắt đầu, ngươi đừng nhìn bây giờ chúng ta chỉ có 6 người ở đây. Nhưng chờ đến thánh tế trung kỳ chúng ta có thể giáng lâm linh giới, sẽ có càng nhiều đạo hữu từ các nơi chạy tới. Nữ tử lúc này thần sắc cung kính giới thiệu tình huống. Thánh tổ ma tộc trước thánh tế căn bản không thể giáng lâm, cho nên ngoại trừ số ít tới chỉ huy đại quân ra, đa số thánh tổ đều không lãng phí thời gian. Đó là do các ngươi ở giai đoạn đầu thuận lợi, dưới tình huống xây thành bày trận ở linh giới. Nếu không ngại lực bài xích của linh giới, dù là đến thánh tế hậu kỳ, cũng rất khó để những đạo hữu kia giáng lâm. Bảo Hoa lúc này không chút lưu tình nói. Bảo Hoa đại nhân có chút coi thường chúng ta, chỉ là hai tộc nhân yêu, chỉ cần chờ ma ban toàn bộ mở ra, chúng ta trong nháy mắt là có thể diệt. Sa Lão Quỷ không rõ vì sao Bảo Hoa lại muốn diệt uy phong của mình ở đây, tăng sĩ khí người khác, lập tức có chút không vui nói. Vậy cũng chưa chắc, chỉ riêng nhân tộc bên này hôm nay đã có chút xưa đâu bằng nay. Mấy vị đạo hữu, ta đã dặn dò xong, các ngươi tới đây đi. Bảo Hoa nghe vậy lại lắc đầu, sau đó hơi quay đầu về phía sau nói. Sau một khắc, 6 đạo độn quang nhan sắc khác nhau từ trong Chí Dương Thiên Tinh Bảo bay ra, trong chốc lát đã đi tới bên cạnh Bảo Hoa. Lập tức, 5 đạo khí tức đại thừa cấp liền xuyên qua thông đạo hai giới, thẳng hướng bọn người Lục Cực bước tới. Bởi vì 5 người Xa Lão Quỷ đều là hóa thân tới đây, tu vi đều chỉ có hợp thể hậu kỳ. Lập tức bằng vào một mình Lục Cực tất nhiên là ngăn cản không nổi, thế là thân hình chúng ma lập tức lui về sau mấy trượng. Chỉ là nhân tộc làm sao có thể xuất hiện nhiều đại thừa như vậy. Lúc này, Lục Cực một bên mắng to 5 người Xa Lão Quỷ không nghe hiệu lệnh, một bên thần sắc ngưng trọng nhìn lại người tới. Nàng đầu tiên là thấy được Mạc Giản Ly, Ngao Khiếu cùng Lạc Hồng Tân nhiệm Linh Hoàng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, đánh giá Thanh Nguyên Tử cùng Sa Kỵ Cung Nhị Ma. Bảo Hoa, không ngờ ngươi biến mất nhiều năm như vậy, bên cạnh lại còn có thủ hạ trung thành như vậy. Thêm một vị đại thừa Lục Cực nhân tộc như Thanh Nguyên Tử còn có thể lý giải, nhưng Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà tồn tại, khiến nàng chỉ có thể quy tội cho uy danh của Bảo Hoa. Ngay sau đó, nàng không khỏi nghĩ đến mình trở thành thủy tổ ma tộc, trong lòng không khỏi càng hận Bảo Hoa sâu hơn. Vậy ngươi hiểu lầm rồi, hai vị đạo hữu này không có quan hệ gì với ta, mà là thủ hạ của Lạc tiểu hữu. Bảo Hoa giơ tay dẫn đường. Hai vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn phản bội ma tộc. Sa lão quỷ ngưng thần nhìn Lạc Hồng một chút, liền lạnh lùng nói. Vị đạo hữu này đừng vội nói khó nghe như vậy. Mặt khác, ngươi cho rằng tình huống này là ta và Phong lão quái nguyện ý nhìn thấy sao? Sa Kỵ Cung hôm nay vốn không muốn tới sân ga, dù sao một khi sự tình phản bội ma tộc đã được chứng thực, vậy bọn hắn cơ bản không thể nào trở về ma giới. Kể từ đó, tìm huyết quang báo thù cũng thành nói suông. Mãi đến khi nhị ma biết được mục đích của Lạc Hồng và Bảo Hoa, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Chư vị tiền bối, đại kiếp nạn tới gần, thời gian của ta và ngươi đều hết sức có hạn, Lạc Mỗ liền không cùng các ngươi vòng vo. Lần gặp mặt này, chúng ta muốn thúc đẩy chuyện hai bên liên minh chúng ta. Lạc Hồng hợp thể hậu kỳ tu vi, mặc dù ở lúc đấu pháp, rất dễ dàng có thể ở ma tộc thánh tổ chiếm tiện nghi khinh địch của đối phương, nhưng loại tràng cảnh đàm phán này lại thành thế yếu. Cho nên, hắn mới cần Sa Kỵ Cung nhị ma đứng ra vì hắn. Bởi vì chỉ có như thế, đám người Lục Cực mới có thể coi trọng lời hắn nói. Liên minh, ngươi dựa vào hai tộc nhân yêu các ngươi. Lục Cực nghe vậy lập tức hiểu ý tứ những lời Bảo Hoa nói lúc trước, nhưng vô luận kết quả của liên minh là tốt hay xấu, nàng đều khó có khả năng đồng ý. Bởi vì lần thánh tế này chính là đại sự ma tộc đầu tiên nàng đảm nhiệm chủ trì sau khi thủy tổ, kế hoạch của nàng là dựa vào đó thu hoạch được rất nhiều uy vọng. Kết quả còn chưa chính thức bắt đầu, Bảo Hoa đã xuất hiện muốn đoạt được công đầu của liên minh, một tăng một giảm này tuyệt đối không phải nàng có thể tiếp nhận. Trước đó đại doanh Thăng Cốt đã xảy ra chuyện gì chắc hẳn chư vị đạo hữu đều biết rõ. Chí Dương Thiên Tinh bảo tuy rằng không thủ được tất cả thông đạo, nhưng mấy cái trấn áp chủ yếu nhất khẳng định là không có vấn đề. Mà chỉ dựa vào những thông đạo cỡ trung và nhỏ kia, ngay cả mục tiêu chiến lược sơ kỳ của các ngươi cũng rất khó hoàn thành, cho dù cuối cùng thành công, cũng sẽ trì hoãn thời gian quý giá. Theo ý ta, trước khi thánh tế kết thúc, tộc ta đã rất khó có thành tích ở chỗ hai tộc nhân yêu này. Bảo Hoa lúc này căn bản không để ý tới Lục Cực, mà là hướng về năm người Sa lão quỷ vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà khiến Lục Cực tức giận không thôi chính là, năm người Sa lão quỷ lúc này còn nghe cực kỳ nghiêm túc, Linh Tiên Tử càng không nhịn được gật đầu. Người có tên cây có bóng, Bảo Hoa ở ma giới có danh hiệu chí ma, là dùng chiến tích thật để tích lũy. Lời của nàng, tự nhiên mà vậy có thể làm cho thánh tổ ma tộc coi trọng. Vậy xin hỏi Bảo Hoa đại nhân, nếu tộc ta kết minh với hai tộc nhân yêu, lại có thể đạt được chỗ tốt gì? Đổi lại bình thường, Sa lão quỷ có lẽ sẽ bởi vì không muốn đắc tội Lục Cực mà lựa chọn ngậm miệng không nói, nhưng tình huống hiện tại nói nghiêm trọng một chút chính là sống còn. Nếu thật sự đi tới bước cần di rời cả tộc tới linh giới, chiến tích của trận chiến thánh tế này sẽ quyết định địa vị của bọn họ trong ma tộc sau này. Một nơi tập kết không chút trở ngại, để tộc ta có thể quy mô tiến công các tộc nhỏ quanh hai tộc nhân yêu. So sánh với khu vực nhỏ hẹp của hai tộc nhân yêu, địa bàn rộng lớn mà mộc tộc và các tộc nhỏ chiếm cứ mới là tộc ta nên coi trọng, Bảo Hoa lập tức nói ra từ đáy lòng. Cân nhắc từ phương diện chiến lược, lôi kéo nhân tộc, tiến công các tộc nhỏ khác đúng là rất có lợi cho ma tộc trong thời gian ngắn nhất, chiếm được nhiều địa bàn nhất ở linh giới. Chỗ tốt này cũng không phải chỉ có hai tộc nhân yêu có thể cho, ta dựa vào cái gì không thể đi tìm mộc tộc mà phải cùng bọn họ kết minh. Thấy tình thế không ổn, Lục Cực lập tức ý thức được lần thánh tế này khác biệt, một cỗ đại thế muốn sống đang kích thích mọi người. Đừng nói là nàng, hiện giờ cho dù là Niết Bàn và Nguyên Ma cũng không thể chống lại đại thế này. Cho nên, nàng lập tức quyết đoán sách lược thay đổi, kết minh thì có thể, nhưng không thể là hai tộc nhân yêu. Nhưng lời này vừa nói ra, nàng lập tức nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của Bảo Hoa, giống như nhìn kẻ ngu si, thiếu chút nữa khiến nàng phá vỡ phòng ngự tại chỗ. Ngươi có thể thử xem, những tiểu tộc không có thượng cổ tiên trận bảo vệ kia có dám kết minh với tộc ta hay không. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu, trước mắt khu vực ma ban xuất hiện, chỉ có nhân yêu hai tộc trời sinh có một bộ tăng giáp giữ ấm, tự nhiên chính là lựa chọn duy nhất của ma tộc. Hừ, nói dễ nghe, ta cũng không tin ngươi không có mục đích của mình. Lục Cực có chút tức giận nói. Chương 1406, không đủ tư cách. Lục Cực, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có, ta có mục đích của mình hay không, cái này trọng yếu sao? Bảo Hoa nghe vậy, Lúc này giống như trước, thần sắc có chút khinh thường nhìn về phía Lục Cực đạo. Không sai, chỉ cần hành động này không hề nghi ngờ là có lợi cho ma tộc chúng ta sẽ không quan tâm Bảo Hoa đại nhân có thể từ trong đó đạt được cái gì. Linh Tiên Tử lập tức gật đầu đồng ý. Lão Phu cho rằng việc này đáng giá triệu tập đồng đạo các phương thương nghị một phen, ngươi cảm thấy thế nào, Thủy Tổ đại nhân? Sa Lão Quỷ cũng bị Bảo Hoa thuyết phục, nhưng lão cũng rõ ràng hiềm khích giữa hai người, liền cố ý cường điệu thân phận Thủy Tổ của nàng, nhắc nhở nàng lấy đại cục làm trọng. Tính toán không bỏ sót, Bảo Hoa thật sự là một chút cũng không thay đổi. Cũng được, lần này đã bị ngươi chiếm được tiên cơ, ta cũng không còn lời nào để nói. Tuy rằng vừa mới gặp mặt đã ăn quả đắng, nhưng Lục Cực ở trong năm tháng trước kia đối với chuyện này sớm đã có chút quen thuộc. Cho nên, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, không dây dưa vấn đề kết minh với hai tộc nhân yêu nữa, mà là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Sau đó nói tiếp, Lạc tiểu tử, ngươi đã đưa ra kết minh, chắc hẳn hai tộc nhân yêu các ngươi đã thương nghị xong điều kiện. Cụ thể, ngươi nói nghe một chút, Lục Cực cũng không phải là hạng người ngu dốt, chỉ là so với Bảo Hoa thì không bằng mà thôi. Cho nên sau khi nàng bị trí lực của Bảo Hoa áp bách vô số năm tháng, tự nhiên cũng tổng kết ra một bộ biện pháp ứng đối. Hạch tâm của nó chỉ có hai chữ, mặc kệ. Nếu tính toán của ngươi không có sơ hở, vậy ta sẽ trực tiếp nhảy ra khỏi tính toán của ngươi, mở ra chiến trường mới. Bảo Hoa dù sao cũng là ma tộc, ở trên chuyện kết minh này, ảnh hưởng nàng có thể gây ra đối với hai tộc nhân yêu có hạn. Cho nên chỉ cần từ điều kiện hai tộc nhân yêu cho là có thể nhảy ra tính toán của nàng. Khá lắm, đây là muốn gây chuyện với ta. Hơi thưởng thức, Lạc Hồng liền nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Cực. Bất quá nàng mặc dù không giống Bảo Hoa đa trí cận yêu, nhưng cũng có tiên tri tiên giác tăng thêm ưu thế. Nếu Lục Cực coi hắn là quả hồng mềm để bóp, vậy coi như sai 10 phần. Điều kiện của hai tộc nhân yêu chúng ta rất đơn giản. Quý tộc chỉ có thể ở trong thông đạo chúng ta quy định giáng lâm linh giới. Hơn nữa, sau khi tập kết quân lực đến một mức nhất định phải thông qua truyền tống trận rời khỏi phạm vi tiên trận thượng cổ. Như vậy, liền có thể cam đoan tộc ta an toàn, quý tộc cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất ở linh giới tụ tập quân lực khổng lồ. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, thông đạo hai giới này chính là con đường hàng lâm chủ yếu nhất của tộc ta. Nói cách khác, đại quân của tộc ta sau này đều sẽ ở dưới sự uy hiếp của Chí Dương Thiên Tinh Bảo kia. Con ngươi đảo một vòng, Lục Cực liền nắm chắc được điểm mấu chốt, năm người Sa Lão Quỷ hôm nay chỉ phái hóa thân tới đây. Chính là bởi vì kiêng kỵ uy lực của Chí Dương Thiên Tinh Bảo, mà hai tộc nhân yêu lại cần Chí Dương Thiên Tinh Bảo đến bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội minh ước. Cứ như vậy, mâu thuẫn của cả hai chính là không thể điều hòa. Thế là nói xong, Lục Cực liền nhìn về phía năm người Sa Lão Quỷ, quả nhiên sắc mặt bọn họ đều âm trầm lộ ra vẻ bất mãn. Nghi ngờ lẫn nhau, hai tộc nhân yêu sợ ma tộc phản bội minh ước, bên ma tộc tự nhiên cũng có lo lắng như vậy. Chí Dương Thiên Tinh Bảo treo ở đỉnh đầu, những thánh tổ bọn họ cũng sợ hãi lúc mình hàng lâm, cái đồ chơi này đột nhiên đến một lần à. Có lẽ, chúng ta có thể giáng lâm ở thông đạo bên ngoài hai tộc nhân yêu. Trầm ngâm một lát, Linh Tiên Tử thử nói ra một đề nghị. Ha ha! Nếu như chúng ta không thể nhanh hơn buông xuống linh giới, vậy kết minh còn có ý nghĩa gì? Lục Cực khẽ cười một tiếng nói. Hai tộc đại chiến, số lượng tu sĩ đại thừa cực kỳ trọng yếu, mà ở ma kiếp sơ kỳ, trong đại quân ma tộc là không có thánh tổ tọa trấn. Cho nên, chiến lược giai đoạn đầu của ma tộc chính là xuất kích nhiều mặt, dựa vào ưu thế số lượng ma tôn hợp thể, tận khả năng công thành, đoạt đất. Đối với những yếu địa có dị tộc cưỡi trấn lớn, đại quân ma tộc ở giai đoạn trước tận lực không đi đụng vào. Chỉ có đợi đến khi thánh tổ trung kỳ có thể hàng lâm mới có thể triển khai quyết chiến chân chính. Nói ngắn gọn, chỗ tốt lớn nhất của ma tộc cùng nhân yêu hai tộc kết minh chính là những thánh tổ như bọn hắn có thể giáng lâm nhanh hơn. Nếu không chỉ dựa vào hóa thân dẫn dắt đại quân ma tộc, chiến quả bọn họ có thể mở rộng sẽ thập phần có hạn. Lời ấy không sai, nếu thật muốn kết minh, còn xin quý tộc cho thêm một ít tín nhiệm. Lúc này Sa Lão Quỷ rất tán đồng địa đạo, muốn để cho hai tộc nhân yêu nhượng bộ một bước. Tín nhiệm ma tộc, mặc cho tu sĩ linh giới nào nghe được bốn chữ này, đều sẽ cho rằng đây là một chuyện cười. Mà ngay lúc chuyện kết minh sắp lâm vào cục diện bế tắc, Mạc Giản Ly một mực không mở miệng lại lật bàn tay một cái, lấy ra nửa khối khăn gấm. Chỉ thấy, chiếc khăn gấm này tuy rằng vô cùng cháy vàng, phù văn bên ngoài cũng vô cùng bẩn, nhìn rách mướp, nhưng đồ án thái cực trên đó giờ phút này lại tản mát ra một cỗ khí tức huyền diệu. Huyền Thiên Tàn Bảo, thái cực đồ, xem ra mấy vị đạo hữu đều nhận ra, bảo vật này chính là thái cực đồ, bảo vật trấn tộc của tộc ta. Đối với uy năng của nó, mấy vị đạo hữu cũng hết sức rõ ràng, lão phu sẽ không nhiều lời ở đây nữa. Tộc ta nguyện dùng bản đồ này để bảo đảm an toàn cho chư vị đạo hữu, không biết phần thành ý này có đủ hay không. Mạc Giản Ly lần này vì ủng hộ kế hoạch kết minh với ma tộc đã chân chính xuất ra vốn gốc. Không gian bên trong thái cực đồ huyền diệu dị thường, cho dù là chúng ta tiến vào trong đó, cũng phải tốn rất nhiều công phu mới có thể thoát khốn ra. Nhưng thân ở trong đó, cũng không cần e ngại Dương Thiên Tinh Bảo đánh lén nữa. Nhân ma đại chiến cũng không phải lần một lần hai, ma tộc của nhân tộc bên này tất nhiên là môn thanh. Cho nên, Sa Lão Quỷ lập tức liền hiểu ý Mạc Giản Ly, những thánh tổ bọn hắn lúc buông xuống đều phải ở trong thái cực đồ một chút. Chư vị tiền bối, không gian thái cực cũng không đủ để vây chết các ngươi, lại có thể bảo đảm các ngươi sẽ không bị Chí Dương Thiên Tinh Bảo đánh lén. Mà chỉ cần các ngươi không thoát khốn trước khi bị truyền tống, tộc ta bên này cũng có thể yên tâm. Kể từ đó, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Đương nhiên, chư vị tiền bối nếu còn muốn cẩn thận một chút, vậy trước khi Hàng Lâm có thể phái hóa thân tới kiểm tra thái cực đồ vận tác, tộc ta nhất định sẽ kiệt lực phối hợp. Chương mới về vấn đề chậm chạp, rốt cuộc đã có cách giải quyết ở trên ráp có thể đổi nguồn, tải xuống ở đây, đổi lại APC, đồng thời xem xét thêm nhiều chương mới nhất. Lạc Hồng lập tức thừa dịp còn nóng mà làm thiết địa đạo. Như thế mỗi người lui một bước, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngưu Lão Ma vuốt cằm, khẽ gật đầu, nói, ba vị đạo hữu thật giỏi tính kế, không ra chút lực nào, chỉ buông ra một con đường đã muốn ngư ông đắc lợi. Thế này không khỏi cũng quá tiện nghi cho các ngươi. Thấy hai bên lại có xu thế đàm phán, Lục Cực lập tức lại làm ra chuyện thiêu thân. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, đã là liên minh, hai tộc nhân yêu ta tự nhiên cũng sẽ gia nhập đại chiến. Ngao Khiếu nhìn chằm chằm Lục Cực đạo, hắn đã nhận thức rõ ràng, nữ tử này chính là trở ngại lớn nhất để hai tộc bọn họ kết minh. Nói dễ nghe, tộc ta ở dưới Thiên Linh Thành tụ tập nhiều ma tôn cùng thánh tộc hóa thân như vậy, trong ba người các ngươi tối thiểu có một người muốn ở đây tọa trấn. Hơn nữa vị kia xử lý sự vụ trong tộc, cùng với vị tọa trấn Thiên Uyên Thành kia, coi như không còn một mống. Mà đối với đại quân bình thường, ma tộc ta lại không thiếu chút nào. Lục Cực nói lời này hiển nhiên là đang nhắc nhở chúng ma, hai tộc nhân yêu trả giá quá ít, thu lợi quá nhiều, muốn lấy cái này đến quấy nhiễu liên minh. Lục Cực tiền bối quá lo lắng rồi, Thiên Linh Thành có Lạc một mình tọa trấn là được, mà Thiên Uyên Thành cùng xử lý sự vụ đều do một mình Mạc tiền bối trong tộc ta gánh vác. Cho nên, đến lúc đó tính hai người xa xa tiền bối, tộc ta tổng cộng có thể phái ra 4 vị tu sĩ đại thừa tham dự đại chiến. Lạc Hồng lúc này sáng tỏ thực lực nói, ở ma kiếp trung kỳ, lực lượng của 4 vị tu sĩ đại thừa tuyệt đối không phải ma tộc có khả năng khinh thường. Về phần hậu kỳ, ma tộc đến lúc đó nếu còn không thể chiếm ưu thế, vậy bọn họ có thể không xứng kết minh với hai tộc nhân yêu. Ngươi bất quá là chiếm ngoại vật chi lợi, làm sao tọa trấn được Thiên Linh Thành? Chẳng lẽ cho dù gặp được một chút chuyện nhỏ, ngươi cũng phải vận dụng Chí Dương Thiên Tinh Bảo hay sao? Ngưu Lão Ma lúc này mặt lộ vẻ khinh thường nói, hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng chỉ bằng vào mình có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Hồ giả hổ uy cũng không phải là thói quen tốt, Lạc tiểu hữu này, ngươi xác thực còn chưa đủ tư cách. Lúc này Sa Lão Quỷ cũng đồng ý nói. Hắn mặc dù không biết Lạc Hồng dùng phương pháp gì khiến hai người Sa Kỵ Cung cúi đầu nghe lệnh, nhưng trong lòng đã nhận định đây tuyệt đối là một loại mưu lợi nào đó. Chư vị tiền bối không chịu tin tưởng, Lạc Mỗ cũng có thể hiểu được, đã như vậy, vậy thì để ta xem thực hư đi. Tu tiên giới lấy thực lực làm đầu, trên đường trao đổi đánh nhau một hồi, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Mặc dù Lục Cực biết thực lực của hắn, nhưng trước mắt hiển nhiên không có ý giải thích cho hắn, cũng không biết đang đánh chủ ý gì. Ha ha, thú vị, vừa lúc Ngưu Mỗ đã ngứa tay lắm rồi, vậy để ta lĩnh giáo một phen. Ngưu Lão Ma nghe vậy lập tức hào hứng bừng bừng cười ha hả, trong tay lóe lên ô quang, một thanh cự phủ đen kịt bị lão nắm ra từ trong hư không. Vị tiền bối này hiểu, lầm rồi, Lạc Mỗ cũng không phải là muốn một mình cùng người nào đó trong các ngươi đánh một trận. Nói đến đây dừng lại một chút, Lạc Hồng một bên chắp tay phi độn ra, một bên lãnh ngạo nhìn năm người Sa Lão Quỷ, kinh ngạc nói, năm người các ngươi, cùng lên đi. Tiểu bối càn rỡ. Ngưu huynh, ta đi gặp hắn trước. Nghe lời ấy, một vị tráng hán ba mắt mặc giáp đen khác tức giận quát. Lập tức, dưới chân hắn giẫm mạnh một cái, thân hình lập tức biến thành một đạo hồ quang điện màu đen thô to bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền xông vào trong thông đạo hai giới. Minh huynh dừng tay, hắn là của ta. Ngưu lão ma thấy thế cũng không muốn bị tráng hán ba mắt tranh tiên, thân hình khẽ động, liền hóa thành một cỗ cuồng phong màu đen, cuốn vào thông đạo hai giới. Nhị ma hóa thân thánh tổ đều có thực lực vượt xa tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường, độn tốc tất nhiên là kinh người. Trong nháy mắt, nhị ma liền trước sau từ trong thông đạo giết ra, thẳng đến Lạc Hồng. Tráng hán ba mắt kia xuất thủ trước, chỉ thấy một tay hắn bấm pháp quyết, con mắt thứ ba giữa hai đầu lông mày liền mở ra. Ba con mắt lập tức xoay tròn, ba con mắt bắt đầu chớp động quang mang kỳ lạ có ba màu sắc đỏ vàng lục khác nhau. Sau một khắc, ba cột sáng diễm lệ liền bắn ra. Mà Ngưu lão ma kia mặc dù chậm một bước, lập tức cũng hung hăng chém xuống hắc phủ trong tay. Lập tức, một đạo đao mang đen kịt dài chừng 10 trượng bay thật nhanh ra, ở trong hư không lưu lại đạo đạo bạch ngân cấp tốc chém tới Lạc Hồng, thanh thế cực kỳ kinh người. Độn tốc của ba đạo quang trụ cực nhanh, lóe lên một cái đã bắn tới trước mặt Lạc Hồng. Nhưng mà, hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm liền bắn ra một đạo quang trụ màu vàng. Tuy là lấy một địch ba, nhưng cột sáng kim sắc này vừa chạm vào ba cột sáng diễm lệ kia, liền dùng thế bẻ gãy nghiền nát, đẩy chúng về phía đầu của tráng hán ba mắt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không đợi tráng hán ba mắt kịp phản ứng, đầu của hắn đã bị một đoàn kim mang bao vây. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy tư duy của mình trở nên vô cùng trì độn, đứng nguyên tại chỗ rung đùi đắc ý. Mà Lạc Hồng sau khi đánh ra đạo quang trụ màu vàng kia, cũng không liếc gã thêm một cái nào, mà quay người huy động cánh tay phải hướng hư không bổ một cái, khiến cho một đạo kiếm quang màu bạc bay thẳng ra. Vừa bay ra trăm trượng, nó liền cùng phủ mang màu đen kia đụng vào một chỗ. Sau một tiếng rít bén nhọn, phủ mang màu đen rất nhanh liền bị nghiền nát ra, mà kiếm quang màu bạc kia lại dư thế không kiệt tiếp tục bổ về phía trước. Ngưu lão ma thấy thế trong nội tâm dùng mình, lập tức lách mình tránh né, nhưng vẫn hơi chậm một bước, một cái sừng lớn trên đầu bị chém xuống non nửa đoạn. Song phương giao phong mặc dù ngắn ngủi, nhưng Lạc Hồng dễ dàng chiếm thượng phong, điều này khiến cho tráng hán ba mắt khôi phục lại và Ngưu lão ma nắm lấy sừng gãy của mình, nhất thời, không dám tiếp tục ra tay. Ba vị tiền bối khác, các ngươi cũng cùng tới đi, bằng không kết thúc quá nhanh, quý tộc khó tránh khỏi trên mặt không ánh sáng. Lạc Hồng lập tức cũng không thừa thắng xông lên, mà lại lần nữa đưa tay ra phía sau, nói với ba người xa lão đang đứng yên tại chỗ. Nhưng mà, lần nữa nghe ngôn ngữ phách lối như vậy, ba người xa lão quỷ lại không lộ ra tức giận. Lập tức, ba người sắc mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau phi độ ra. Trong khoảnh khắc, ba người liền chạy tới chiến trường, cùng Ngưu lão ma hai người vây Lạc Hồng vào giữa. Giết! Theo một tiếng hét to, hắc phủ trong tay Ngưu lão ma lập tức hóa thành một mảnh tàn ảnh, khiến cho vô số búa ảnh to bằng chậu rửa mặt, lượn lờ ma khí đen kịt, trực tiếp điên cuồng chém về phía Lạc Hồng. Cùng lúc đó, tứ ma còn lại cũng không hẹn mà cùng ra tay. Trong đó mặt xa lão quỷ lóe lên vẻ dữ tợn, sau đó tay áo run mạnh triệu ra hai luồng độc phong đỏ tươi lớn chừng vạn ngón tay tạo thành trùng vân. Vừa mới xuất hiện, mùi tanh gay mũi đã tràn ngập khắp chiến trường, hai đám mây côn trùng giống như sao băng lao về phía Lạc Hồng. Mà tráng hán ba mắt vừa rồi cũng không dám tiếp tục vận dụng thần thông yêu mục, giờ phút này há miệng phun ra ba luồng hắc khí. Chỉ thấy chúng nó lăn một vòng trên không trung, liền hóa thành ba bộ xương khô trong suốt. Dưới một chỉ của hắn, ba bộ ngọc cốt khô lâu này lập tức một tay cầm thuẫn, một tay cầm chùy đánh về phía Lạc Hồng. Bên kia, nữ tử ma tộc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giờ phút này hai bàn tay ngọc xoa xoa dương lên, liền lệnh vô số sợi tơ phấn hồng kèm theo tiếng xe gió suy suy bắn ra. Đan vào giữa không trung liền biến thành một tấm lưới lớn màu phấn hồng chụp về phía Lạc Hồng. Về phần vị linh tiên tử sau lưng mọc ra một đôi cánh đen nhánh, lúc này hai cánh liền rung lên, nhất thời sau lưng hiện ra vô số điểm sáng màu đen. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, những quang điểm màu đen này như hạt mưa rơi xuống Lạc Hồng, ở giữa đường ngưng tụ, tất cả đều hóa thành băng chùy đen thẫm quỷ dị. Thanh thế to lớn, lại bao trùm non nửa bầu trời. Đối mặt với sự vây công của năm tên hóa thân thánh tổ, tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường có thể đã lựa chọn nhắm mắt chờ chết, mà Lạc Hồng lúc này trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm giơ tay phải lên, một cái bao tay da đen đang cháy lên ngọn lửa màu vàng liền vô thanh vô tức hiện ra. Hoàng Tuyền nhất nắm, vạn pháp đều yên, kèm theo một tiếng sột soạt tự nói, Lạc Hồng lập tức bóp mạnh tay phải. Trong chốc lát, một đoàn lớn Hoàng Tuyền địa hỏa lấy tay phải hắn làm trung tâm khuấy động ra, tựa như sóng lớn cuốn ra bốn phía, trực tiếp đụng vào thần thông năm người xa lão quỷ. Sau một khắc, một màn khiến năm người xa lão quỷ khó mà tin được, liền xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1407, Huyễn Âm Đại Pháp. Trong công kích của năm người, thế tới nhanh nhất là băng đen đầy trời của Linh Tiên Tử, lập tức chạm vào sóng lửa màu vàng, mặt ngoài lại hiện ra một tầng băng tinh màu vàng. Một trận mưa băng bị đóng băng trên không trung. Ngay sau đó, độc phong đỏ tươi của Sa Lão Quỷ, ngàn vạn phù ảnh của Ngưu Lão Ma, ngọc cốt khô lâu của Tráng Hán Ba Mắt, lưới lưới màu hồng phấn của ma nữ nhỏ nhắn xinh xắn cùng nhau giết tới. Nhưng mà, những con độc phong đỏ tươi kia vừa xông vào trong Hoàng Tuyền địa hỏa, linh quang bên ngoài thân bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức vỗ cánh mỏng mãnh liệt dừng lại, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Sa Lão Quỷ thấy thế tất nhiên là kinh hãi, vội vàng thi pháp thôi động những linh trùng này, lại phát hiện chúng nó không ngờ đã mất đi sinh cơ một cách quỷ dị. Mà ngàn vạn phù ảnh cùng lưới võng màu hồng phấn càng là không chịu nổi, bị ánh lửa thiêu đốt, linh quang liền ảm đạm tới cực điểm. Sau đó bị thế lửa thoáng xông lên, toàn bộ vỡ nát thành điểm sáng. Chỉ có ba bộ ngọc cốt ở trong Hoàng Tuyền địa hỏa kiên trì được một lát, nhưng còn không đợi giết tới gần Lạc Hồng. Bọn họ liền bởi vì băng xương màu vàng bên ngoài thân càng ngày càng dày mà bị đông kết ở nửa đường. Đến tận đây, năm vị hóa thân thánh tổ Sa Lão Quỷ này liên thủ chi thế, liền ở dưới một kích của Lạc Hồng, bị tùy tiện hóa giải. Đây là Hoàng Tuyền địa hỏa do tử khí ngưng tụ, dùng thần thông âm thi huyết tam đạo, hoặc là trực tiếp tế ra ma bảo. Có lẽ là không muốn nhìn thấy năm người Sa Lão Quỷ bị đánh bại thảm hại, Lục Cực không cách nào giáng lâm linh giới lại mở miệng nhắc nhở. Không cần ngươi nói. Tráng Hán Ba Mắt lúc trước mới nói muốn một mình bắt Lạc Hồng, nhưng năm người liên thủ lại vẫn rơi vào hạ phong, không khỏi làm hắn rất là nổi giận. Sau một tiếng gầm thét, trong mắt ma nhãn liền phân biệt bắn ra một đạo quang trụ, bất quá lần này không phải đánh về phía Lạc Hồng, mà là trực tiếp bắn về phía ba đầu lâu xương ngọc kia. Chỉ trong nháy mắt, ba cột sáng đều chui vào trong ba bộ xương sọ. Lập tức chỉ nghe một trận âm thanh xương cốt ma sát tạp lạp lạp, ba bộ ngọc cốt này liền hợp lại ở giữa, hóa thành một tôn ngọc cốt cự nhân cao hơn trăm trượng. Băng xương màu vàng bên ngoài thân đều chốc ra, khiến cho hắn lập tức bộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ngay lúc ngọc cốt cự nhân này giơ cự chùy gào khóc thảm thiết trong tay lên, đang muốn phát uy, Hoàng Tuyền quỷ thủ đột nhiên phá không lao ra trước người, năm ngón tay vừa thu lại, liền gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Dám so khí lực với ngọc cốt nhân ma. Ừ, phá cho bản tôn. Hán tử Ba Mắt thấy thế cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết rõ ngọc cốt nhân ma của mình có sức mạnh như rời núi lấp biển, thần niệm vừa động, muốn tránh khỏi trói buộc, thuận tiện hủy diệt linh bảo của Lạc Hồng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trong cơ thể ngọc cốt cự nhân đang gào thét phát lực liền truyền đến một chuỗi thanh âm xương cốt vỡ vụn, hắn đúng là trực tiếp bị Hoàng Tuyền quỷ thủ bóp cho tàn phế một nửa. Càng chết người hơn là, toàn thân ngọc cốt cự nhân bị trọng thương lập tức tuôn ra đại lượng thi khí. Giờ phút này đang điên cuồng mà bị Hoàng Tuyền quỷ thủ thôn phệ, khí tức lấy tốc độ mà thân thể có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Cái này, ta đã hạn chế trọng bảo của hắn, các ngươi còn không mau ra tay. Sắc mặt Tráng Hán Ba Mắt cứng đờ, lúc này quay đầu thúc giục bốn người Sa Lão Quỷ. Mà ngay lúc gã vừa dứt lời, sau lưng Sa Lão Quỷ đột nhiên huyết quang trùng thiên, thoáng một cái liền ngưng tụ ra một trùng ảnh màu máu dài chừng 10 trượng. Trùng ảnh này toàn thân đỏ tươi, ngoại hình mập mạp, cực kỳ giống một con cự tằm, nhưng mà đầu lại mọc ra một cái miệng lớn đầy răng nanh, nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Sau một khắc, trùng ảnh liền hít vào một hơi, phun ra vô số sợi tơ mỏng màu máu, lúc này liền cuốn về phía Lạc Hồng. Cùng lúc đó, Ngưu Lão Ma cùng ma nữ nhỏ nhắn xinh xắn cũng phân biệt tế ra hai kiện ma bảo cự phủ cùng phi xoa, một trái một phải hướng Lạc Hồng vây công mà đi. Ha ha, đến hay lắm. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn, pháp lực thúc dục, sau lưng liền xuất hiện một hư ảnh ngũ sắc khổng tước thật lớn. Hai cánh nó rung lên, vô số kiếm quang ngũ sắc bắn ra như mưa, nghênh đón tơ máu chẳng chịt kia. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm liên tiếp không ngừng truyền đến. Ngũ sắc cự kiếm vừa chạm vào những tia máu kia, cả hai liền đồng thời nổ tung, hóa thành hai bức linh tường màu sắc rõ ràng trên không trung, nhất thời cũng nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Mà cùng lúc gọi ra ngũ sắc pháp tướng, Lạc Hồng một tay chảo, liền đem thông thiên tử kim chùy từ trong hư không lấy ra. Bảo vật này chính là hắn lấy lưu ly kim quang chùy của Thiên Bảo chân nhân làm trụ cột trọng luyện mà có được. So sánh với việc trực tiếp công địch, lại càng thích hợp dùng để phá hư linh bảo của đối thủ hơn. Cho nên, khi cự phủ đen kỳ xoay tròn phía dưới, hắn lập tức ném mạnh cự chùy này ra, khiến cho nó hóa thành một đạo lưu quang tử kim trực tiếp đánh tới cự phủ đen kỳ kia. Về phần chuôi phi xoa màu phấn hồng khí tức cường hoành thì do một đầu xích kim hỏa lang từ trên người Lạc Hồng nhảy ra tiến đến đối phó. Nhưng kỳ quái chính là, tứ ma sa lão thấy thủ đoạn của Lạc Hồng nhiều như thế, chẳng những không có nhíu mày phát sầu, ngược lại khóe miệng đều nở một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng Lạc Hồng đột nhiên nổi lên một cỗ ba động khó mà phát giác, lập tức một thân ảnh thướt tha sau lưng mọc lên hắc xí tựa như quỷ mị nổi lên. Nhìn khuôn mặt, chính là vị linh tiên tử trong ngũ ma. Vừa hiện thân, nàng liền biến thành trưởng thành đao, hung hăng hướng chỗ cổ Lạc Hồng đâm tới. Nhìn đầu ngón tay dài vài tấc kia phản xạ ra hàn mang, liền biết nó tất nhiên sắc bén dị thường, nàng này tu luyện ma công đúng là am hiểu ẩn nấp ám sát. Trong vòng tấn công này, bốn người xa lão quỷ đều đang yểm hộ cho nàng, tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho nàng ta sử dụng thủ đoạn tuyệt vời. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái vuốt rồng trắng hiếu đột nhiên từ hậu tâm Lạc Hồng đánh ra, vượt lên trước tiên tử một bước, hung hăng khắc ở trước ngực ngạo nhân của nàng. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã phát giác linh tiên tử dừng lại tại chỗ thi pháp bấm quyết kia chính là một đạo huyễn ảnh. Tất nhiên ý thức được nàng này muốn đánh lén, mới vừa rồi là cố ý bán cho nàng một sơ hở. Nhìn vuốt rồng màu trắng xuyên qua ngực, hai mắt linh tiên tử trừng lớn lộ ra vẻ không thể tin, nhưng lập tức thân hình nàng hóa thành một mảnh bọt nước biến mất không thấy. Nàng thân là ma tộc thánh tổ hóa thân tự nhiên cũng không đơn giản, đúng là tại một khắc cuối cùng, thi triển độn thuật tránh thoát một kích này, tại chỗ chỉ để lại một đạo ảo ảnh. Trong các tu sĩ hợp thể, Lạc Mỗ đã từng gặp qua Lạc Mỗ tu luyện tốt nhất là huyễn thuật cùng thần thông ẩn nấp. Nếu chân thân của ngươi đến đây, Lạc Mỗ có lẽ sẽ cảm thấy vài phần đau đầu, nhưng chỉ dựa vào một hóa thân. Kinh ngạc nói tới đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại một chút, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về một chỗ không người phía bên phải. Đạo hữu lại chọn sai đối thủ. Dứt lời, tinh đồng ngay mi tâm hắn đột nhiên trợn lên, bắn ra một cột sáng màu vàng về phía trước. Chỉ nghe phốc một tiếng, linh tiên tử liền từ chỗ không người lảo đảo đi ra, ma cháo giống như bong bóng xà phòng quanh thân đã bị một cỗ dị lực màu vàng làm hao mòn hơn phân nửa. Đây là thần thông linh mục gì của ngươi, có thể nhìn thấu huyễn âm đại pháp của ta? Linh tiên tử đối với việc tu luyện ma công tương đối tự tin, sau khi bị buộc phải xuất hiện bèn lựa chọn đặt câu hỏi. Nhưng Lạc Hồng thật sự khó có thể giải thích, bởi vì hắn căn bản dựa vào thần thức nghiền ép đối phương, tìm được tung tích của nàng. Cuối cùng là thần thông linh mục, chỉ là thủ đoạn tấn công địch mà thôi. Mà ngay lúc Lạc Hồng đại phá thần thông của linh tiên tử, tình thế của bốn ma bên kia cũng bắt đầu chuyển biến đột ngột. Chương 1408, bẻ gãy nghiền nát. Sau khi phát hiện thực lực của Lạc Hồng vượt xa tưởng tượng của bọn họ, ngũ ma sa lão liền định ra chiến thuật sáng tạo cơ hội đánh lén cho linh tiên tử. Trong suy nghĩ ban đầu của bọn họ, cho dù thực lực của Lạc Hồng có mạnh hơn nữa, nhưng muốn đồng thời ra tay đối phó với bốn ma vật bọn họ, thủ đoạn sau khi phân tán lực lượng tất nhiên có thể bị bọn họ dễ dàng tiếp được. Nhưng từ người khổng lồ ba mắt, chuyện này có chút không đúng. Đầu tiên là tơ mỏng màu máu trên bầu trời cùng ngũ sắc quang kiếm so đấu, lúc đầu hai người còn có thể duy trì một cái ngang nhau. Nhưng sau mấy hơi thở, ngũ sắc quang kiếm sau khi bạo liệt tạo thành màn sáng ngũ sắc, đột nhiên hiện ra đại lượng ngũ sắc phù văn. Lập tức, toàn bộ màn sáng ngũ sắc cuồn cuộn kịch liệt, phát ra trận trận xu thế phong lôi, nghiền ép tới phía trước. Những tơ mỏng màu máu kia lúc này lại bắn vào trong đó, lập tức bị ngũ sắc thần quang cấm chế, không thể động đậy nửa điểm. Cho dù xa lão quỷ điên cuồng thúc giục huyết sắc trùng ảnh sau lưng, làm cho huyết ti màu sắc càng thêm tươi sáng, cũng không ngăn cản được thanh thế càng lúc càng lớn của màn sáng ngũ sắc hướng về phía lão. Cùng lúc đó, thông thiên tử kim chùy biến thành lưu quang tử kim cũng đụng vào cự phủ đen kịt kia. Trong một tiếng nổ vang rung trời, linh ba màu đen và màu vàng lập tức khuấy động. Hai bên làm linh bảo thuần uy lực đều không có quá nhiều biến hóa, đọ sức lẫn nhau chỉ có va chạm dã man nhất. Như lão ma điều khiển cây búa đen kịt vốn còn tràn đầy tự tin, dù sao ma bảo này là bản thể của hắn tự tay luyện chế. Hao phí không ít tâm huyết, dưới tình huống cứng đối cứng như thế, tất nhiên là không chịu thiệt thòi. Nhưng sau lần va chạm thứ ba, như lão ma liền phát hiện không đúng, trên cự phủ đen kịt lại xuất hiện vài vết nứt màu vàng. Không tốt. Thấy tình hình không ổn, như lão ma lúc này muốn thu hồi ma bảo, nhưng lúc này tử kim lưu quang lại rất có linh tính ở trên không trung, lại cùng cự phủ đen kịt đối kích. Lập tức, càng nhiều vết dạn màu vàng xuất hiện ở trên mặt búa, mấy vết dạn trước đó càng thoáng cái sâu thêm mấy lần, khiến cho đại lượng ma khí từ trong đó tuôn ra, mắt thấy là uy năng mất nhiều hơn. Mà ở bên kia, thiên lang thần hỏa giao phong với phi xoa phấn hồng kia càng thêm đơn giản, cái trước chỉ là quấn lấy cái sau liền bị chấn áp hơn phân nửa uy năng. Không cần bạo lộ lực lượng thái sơ, phấn hồng phi xoa đã xuất hiện dấu hiệu bị nung chảy dưới uy năng của thiên lang thần hỏa. Cũng đúng lúc này, hoàng tuyền quỷ thủ hút khô hoàn toàn ngọc cốt cự nhân kia, lập tức dùng sức bóp một cái, đại lượng cốt phấn liền rơi xuống. Cái này giống như một tín hiệu, tuyên cáo lạc hồng bắt đầu phản kích. Chư vị tiền bối đã lĩnh giáo thủ đoạn của lạc mỗ, vậy kết thúc đi. Dám xem nhẹ ta, thử xem ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của ta hay không. Thấy lạc hồng không để ý tới mình, linh tiên tử trong lòng giận dữ, sau khi sát khí hiện rõ trên khuôn mặt, hai cánh liền rung lên hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên xuất hiện ở một bên khác của lạc hồng, năm ngón tay khẽ cong hướng bên hông nàng vung ra mấy đạo chảo mang. Tuy tốc độ những chảo mang này tới rất nhanh, nhưng bên hông lạc hồng chỉ lóe lên vảy rồng màu trắng, liền ngăn cản được. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh linh tiên tử lại quỷ mị xuất hiện ở một hướng khác, lần nữa hai chảo cùng động tấn công về phía chỗ yếu hại của lạc hồng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, nàng này hóa thành mấy đạo hắc mang chớp động không ngừng, bằng vào độn thuật khó tin. Đem thế công của mình biến thành 7-8 người, nhất thời làm cho lạc hồng có loại ảo giác thân mình đang ở trong gió táp mưa sa. Giống như một u linh đang nhảy múa, linh tiên tử tin chắc chỉ cần tiếp tục, mình nhất định có thể tìm ra sơ hở của lạc hồng. Nhưng đáng tiếc là lạc hồng đã dự định kết thúc trận đấu pháp này, cho nên cũng không định cho nàng quá nhiều sân khấu. Phảng phất như hoa mắt, mọi người rõ ràng không có cảm ứng được không gian ba động. Linh quang trên người lạc hồng cũng không có biến hóa chút nào, nhưng thân hình của hắn lại quỷ dị hoạt động mấy trượng trên không trung. Phốc! Còn không đợi mọi người nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, linh tiên tử lại đột nhiên treo ở trên người lạc hồng. Không, chính xác ra là nàng đang treo trên nắm tay phải của lạc hồng. Mặc dù lạc hồng không dùng nhiều sức, nhưng linh tiên tử vốn di chuyển với tốc độ siêu nhanh, lại tự mình đụng phải nắm đấm của lạc hồng, tất nhiên là bị trọng thương. Trước mắt, dùng bốn chữ ngũ tạng đều nát để hình dung thương thế của linh tiên tử, quả thực là không thể xác thực hơn được. Người cố nén đau nhức, linh tiên tử đang định ngẩng đầu chất vấn lạc hồng đột nhiên xuất hiện trước người nàng như thế nào, nhưng sau một khắc thân hình lạc hồng đã trực tiếp biến mất ở trước mắt nàng. Một bước na di đến sau lưng tráng hán ba mắt, lạc hồng không nói hai lời nhẹ nhàng đánh ra một chưởng về phía hắn. Lòng bàn tay đầy lôi quang màu tím lập tức bị đánh nát ma cháo hộ thể của tráng hán ba mắt, lập tức sau lưng hắn nhẹ nhàng ấn một cái. Lôi quang màu tím bùng lên liền đem thân thể hắn tàn phá thành một mảnh cháy đen, không còn lực tái chiến. Không tốt, nhanh phong cấm không gian nơi đây. Sa lão quỷ đang đau khổ ngăn cản màn sáng ngũ sắc thấy thế, lập tức ý thức được không thể bị lạc hồng cận thân, liền lớn tiếng nhắc nhở. Ma nữ nhỏ nhắn ở bên cạnh nghe vậy cũng bất chấp đau lòng vì ma bảo của mình, lập tức từ trong lòng móc ra một cái mâm tròn, ngọc thủ run lên, đem tế lên không trung. Lập tức linh quang màu máu lóe lên, một mạng nhện cực lớn phủ lên phiến thiên địa này, khiến cho mọi người chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên xiền xệt vô cùng. Hừ, chịu được sao? Sau khi cười lạnh một tiếng, trên người lạc hồng ngân mang chợt lóe, lại như không có việc gì một lần nữa trốn vào trong hư không. Điều đó không thể. Ma nữ nhỏ nhắn thấy thế lập tức giống như là thấy được một sự vật nào đó không thể tưởng tượng nổi, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Nhưng lạc hồng hiển nhiên không có ý giải thích cho nàng, lúc xuất hiện trở lại, liền đã đi tới bên cạnh nàng, cảm ứng được một cỗ khí tức trong nháy mắt xuất hiện, ma nữ nhỏ nhắn làm sao còn không biết mình sắp gặp phải, vội vàng muốn tế ra ma bảo ngăn cản một chút. Nhưng ngay sau đó, một đạo thần thức lực ngang ngược đụng phải nguyên thần của nàng, khiến cho nàng lúc này đầu đau muốn nứt, căn bản không cách nào điều động pháp lực. Ngay sau đó, lôi quang màu tím chói mắt đã nuốt hết. Thậm chí không đợi lôi quang tán đi, Lạc Hồng đã bước ra một bước, lách mình đi tới gần Ngưu lão ma. Tay vừa tiếp, thông thiên tử kim chùy vừa vặn bay đến nơi đây liền rơi vào trong tay hắn. Có lợi khí này, Lạc Hồng tất nhiên không nói hai lời, cầm chùy hướng Ngưu lão ma đập tới. Ngưu lão ma sớm đã biết được lợi hại của thông thiên tử kim chùy, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, lại biến hóa ra chân thân Ngưu ma cao mấy trăm trượng. Huyết Hồng trừng mắt, Ngưu ma này liền không quan tâm mà hướng đỉnh chóp Lạc Hồng đánh tới. Cự lực tương giao, thiên địa đồng chấn, nhưng mà ở trung tâm khí lãng, thân thể Lạc Hồng nhỏ bé lù lù bất động. Ngược lại Ngưu ma to lớn kêu thảm hóa thành một quả lưu tinh màu đen to lớn, đập đại địa ra một cái hố sâu. Thu hồi thông thiên tử kim chùy, Lạc Hồng đồng dạng không có liếc mắt nhìn, liền lại lần nữa lăng không phóng ra một bước, lách mình đi tới trước mặt xa lão quỷ. Đáng giận, cùng một chiêu thức, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng với lão phu sao? Dù sao có bốn vết xe đổ, giờ phút này xa lão quỷ sớm đã có chuẩn bị. Ngay lúc Lạc Hồng giao thủ cùng Ngưu lão ma, hắn liền há miệng phun một cái, khiến cho một đoàn bạch quang cuốn ra, rơi vào trong tay, hóa thành một bảo bình bạch ngọc lớn hơn một xích. Trong miệng niệm pháp quyết, bình ngọc này được xa lão quỷ tế ra, lập tức đại lượng liệt diễm màu trắng từ trong miệng bình tuôn ra, hơi ngưng tụ liền hóa thành ba đầu hỏa dao màu trắng. Sau khi bổ nhào xuống, ba con hỏa dao này liền thay thế huyết sắc trùng ảnh, ngăn trở ngũ sắc quang mạc điên cuồng đè xuống. Mà trong nháy mắt Lạc Hồng hiện thân, trùng ảnh huyết sắc vừa mới vọt ra liền há to miệng hướng Lạc Hồng cắn tới, làm hắn tựa như đưa tới cửa. Cùng lúc đó, trong hư không phụ cận Lạc Hồng đột nhiên bay ra bốn huyết hoàn, lóe lên một cái liền bao lại tay chân của hắn, giam cầm hắn lại. Tiểu tử, đây chính là cái giá ngươi khinh địch. Mắt thấy Lạc Hồng rơi vào bẫy dập, xa lão quỷ hưng phấn quát to. Ha ha, tiền bối cho rằng Lạc mỗ không có phát hiện ngươi động tay chân sao. Rõ ràng đã rơi vào tuyệt địa, nhưng thần sắc Lạc Hồng vẫn bình tĩnh như cũ. Một tiếng hỏi ngược lại, một đạo long ảnh trắng từ sau lưng gã bay ra, dương miệng rồng cực đại đụng phải trùng ảnh màu máu đang đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, huyết sắc trùng ảnh liền rắn rắn chắc chắc cắn lên người Bạch Long sát linh. Nhưng ngoại trừ tiếng nổ này ra, cũng không có động tĩnh gì khác. Mà lúc này Bạch Long sát linh cắn ngược lại một cái, trực tiếp cắn nát nửa cái đầu của trùng ảnh. Long chảo, vỗ một cái, lại xé ra một khối lớn trùng thể. Bản mệnh ma tướng bị trọng thương, xa lão quỷ lập tức kêu thảm lên, bất quá không có kêu vài tiếng, Lạc Hồng chấn vỡ bốn mai huyết hoàn liền giơ hai tay lên. Lấy một đạo tử tiêu thần lôi, ban cho gia hỏa này cùng đám người tráng hán ba mắt có kết cục giống nhau. Sau khi thu hồi pháp tướng năm màu, Lạc Hồng lúc này đứng ở trên đầu rồng của sát linh Bạch Long, nhìn ngũ ma trong hố của mình. Truyền âm khắp nơi nói, chư vị tiền bối, Lạc mỗ hiện tại có tư cách tọa trấn thiên linh thành không? Nghiêng tai lắng nghe một lát, phát hiện bên tai chỉ có tiếng hít thở thống khổ, Lạc Hồng lúc này hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền hướng Lục Cực vẫn một mực quan chiến chắp tay nói, Lục Cực tiền bối, đối với chuyện hai tộc kết minh, ngươi còn có vấn đề khác không? Tiểu hữu đã có thực lực như thế, bổn tọa tất nhiên là không còn lời nào để nói. Nhưng việc này trọng đại, không phải mấy người chúng ta có thể quyết định, một tháng sau tộc ta lại cho hai tộc nhân yêu các ngươi một câu trả lời chuẩn xác. Không thấy hỉ nộ nói xong, Lục Cực lập tức xoay người rời đi, không để ý đến xa lão quỷ ngũ ma bị trọng thương chút nào. Bảo Hoa đạo hữu, đây có tính là thành công không? Nhìn bóng lưng Lục Cực đi xa, lúc này Mạc Giản Ly cau mày hỏi. Đại thế như thế, Lục Cực không lật được trời. Lạc tiểu hữu, ngươi đã khoe khoang đủ chưa, có thể đưa thứ tốt cho ta không? Bảo Hoa đối với cái này lại tin tưởng 10 phần, lúc này liền hướng Lạc Hồng đòi hỏi sợi tổ ma chi khí kia. Đương nhiên có thể, tiền bối kính xin cất kỹ. Lạc Hồng cũng cho rằng chuyện kết minh sẽ không còn bất ngờ nữa, lật tay lấy ra một hộp ngọc màu bạc đặc chế, ném cho Bảo Hoa. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1409, sóng ngầm khởi động. Âm dương hóa cực quyết, tại sao lại là môn công pháp này? Theo lý thuyết, công này hẳn là ở 400 năm sau xuất hiện mới đúng. Sau khi biết được lai lịch của công pháp, Lạc Hồng lập tức cả kinh. Âm dương hóa cực quyết này chính là cùng một âm mưu bố cục từ xưa của chân linh thế gia có quan hệ, nguyên thời không lần đầu tiên xuất hiện. Liền để Diệp gia cũng chính là chân linh thế gia truyền thừa Thiên Phượng huyết mạch, đương đại huyết mạch nồng hậu nhất trong tộc nhân trùng bẫy. Nếu không phải Hàn lão ma chặt ngang một tay, Lũng gia chủ trì trận âm mưu này sau lưng, liền có thể thành công cướp lấy một phần Thiên Phượng chân huyết, tương dung với chân long chi huyết của Lũng gia truyền thừa, tạo ra một tuyệt thế thiên tài. Kỳ đạo hữu, không biết công pháp trong ngọc giản của ngươi rốt cuộc không trọn vẹn đến trình độ nào, nếu không rõ điểm ấy, chúng ta cũng không tiện ra giá. Nữ tu Hắc Phượng tộc vừa giới thiệu xong, trong một tòa thạch ốc màu xanh liền truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Thực không dám giấu giếm, công pháp trong ngọc giản không trọn vẹn lợi hại, trừ công pháp Nguyên Anh trước kia đầy đủ, công pháp đến tiếp sau là hóa thần, luyện hư, hợp thể cảnh hầu như mười không còn một. Nhưng phương pháp tu luyện Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm lại không ít, thông qua tìm hiểu mấy tầng cảnh giới công pháp trước đó cũng đủ để lĩnh ngộ môn thần thông này chân diệu. Cho nên, vật này cực kỳ thích hợp không muốn sửa tu công pháp, chỉ muốn tu một đạo hữu có thần thông kinh thiên, vậy phải xem vị nào có phách lực như thế. Nữ tu Hắc Phượng tộc dù chưa trực tiếp biểu hiện ra công pháp, nhưng nàng nói chắc như đinh đóng cột. Lợi và hại rõ ràng, cộng thêm danh dự trước kia của Hắc Viêm Lâu cũng có thể lấy lòng tin của người khác. Chủ yếu nhất là, tên tuổi Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm xác thực đủ vang dội, thế cho nên nàng vừa dứt lời, liền có tu sĩ luyện hư trong căn nhà đá màu đỏ ra giá nói, 1.500 vạn. Mặc dù có tu sĩ luyện hư ra tay, nhưng tu sĩ hóa thần ở chỗ này cũng không cần cố kỵ quá nhiều, lập tức có 3 tiếng ra giá liên tiếp từ trong thạch ốc màu xanh truyền ra. 1.600 vạn, 1.800 vạn, 2.000 vạn. Bên ngoài tăng giá náo nhiệt, Lạc Hồng vẫn sờ cằm chần chừ bất định. Vị tiền bối hợp thể sáng chế âm dương hóa cực quyết tự xưng Ngũ Linh Chân Quân, nghe danh hiệu này là biết tinh thông ngũ hành chi đạo. Công pháp hắn sáng chế ra cũng nhất định là loại mà Lạc Hồng cần tham khảo nhất. Không hề nghi ngờ, công pháp này có sức hấp dẫn không nhỏ với Lạc Hồng, về phần Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, hắn ngược lại không quá coi trọng. Dù sao vô luận là lực lượng càn khôn hay là đại ngũ hành từ quang, Lạc Hồng đều tự tin sẽ không thua đối phương. Nhưng mà trước mắt mà nói, Lũng gia quả thực là quái vật khổng lồ, tham gia vào âm mưu của chân linh thế gia này, quá mức hung hiểm. Vạn nhất lại bại lộ khổng tước chân huyết, hắn không phải bị chân linh thế gia nào bắt đi làm con rể, chính là dứt khoát bị rút khô tinh huyết, bị chết thê thảm vô cùng. Tuyệt đối không thể có lòng cầu may, âm dương hóa cực quyết này xuất hiện ở Hắc Viêm Lâu tất nhiên là có liên quan tới Lũng gia. Hắc Viêm Lâu hậu trường tuy là Hắc Phượng nhất tộc, nhưng lâu này tổ chức đấu giá hội vẫn là không bằng Thiên Uyên Thành tổ chức đại đấu giá hội. Cố ý lựa chọn loại đấu giá hội không lớn không nhỏ này, Lũng gia 8 phần 10 là đang cố ý thả mồi, muốn câu mục tiêu đến Thiên Uyên Thành. Cho nên, mới cố ý làm nhạt bản thân âm dương hóa cực quyết, ngược lại đột phá ra Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, lợi dụng chính là một cái tâm lý nhặt tiện nghi. Nói như thế, ngọc giản này bị ai mua cũng không trọng yếu, quan trọng là miếng ngọc giản này xuất hiện ở Thiên Uyên Thành. Chính xác hơn là chủ nhân ngọc giản này xuất hiện tại Thiên Uyên Thành. Sau khi cẩn thận phân tích một phen, Lạc Hồng cuối cùng vẫn quyết định ra tay, dù sao chuyện công pháp không nên kéo quá lâu, nếu không cho dù tu vi của hắn đến, cũng không có biện pháp tiến giai hóa thần trung kỳ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng chợt ngưng tụ, sau khi dùng pháp lực thay đổi âm thanh, lúc này ra giá 3.000 vạn linh thạch. 3.000 vạn linh thạch. Đạo hữu số địa tự 68 ra giá 3.000 vạn linh thạch. Nâng lên 500 vạn linh thạch, xem ra vị đạo hữu này nhất định phải có. Thanh âm nữ tu Hắc Phượng tộc lập tức nâng lên 3 độ, kéo theo bầu không khí nói. Hừ, 3.200 vạn. Sau một khắc, một đạo hừ lạnh từ trong thạch ốc màu đỏ truyền ra, cùng Lạc Hồng châm tiêm đối mạch mang tranh đoạt. Nhưng Lạc Hồng cũng không cảm thấy bất ngờ với việc này, bởi vì điều kiện cần thiết để tiến giai luyện hư chính là ngũ hành đầy đủ. Đối phương có điều kiện cơ sở để tu luyện Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, bỏ ra giá cũng là chuyện đương nhiên. 3.500 vạn. Chuyện đã quyết định, Lạc Hồng sẽ không dễ dàng sửa đổi, lúc này lại tăng giá cả lên một cái. Ngươi! Vị luyện hư tu sĩ kia hiển nhiên đối với hành động phạm thượng của Lạc Hồng cảm thấy tức giận. Lập tức tuy có chút tức hổn hển, nhưng tốt xấu là cố kỵ thân phận của mình, không có mắng to hoặc nghi vấn cái gì. Mà sau khi ra giá cao đến 3.500 vạn, trong hội trường cũng không còn người nào ra giá nữa. Nữ tu Hắc Phượng tộc kia lại đợi mấy hơi, liền trực tiếp tuyên bố vật phẩm đấu giá áp trục này thành giao. Ngay sau đó, một vị yêu tu Hắc Viêm Lâu cầm vật đấu giá đi tới trước thạch ốc màu xanh của Lạc Hồng, tiến hành giao dịch tại chỗ. Không biết là trùng hợp hay là quy củ, người tới chính là yêu tu Thanh Vũ đưa hắn vào hội trường kia. Tiền bối, vật đấu giá ở đây, có cần kiểm tra thực hư một phen không? Không cần, đây là linh thạch. Lạc Hồng đem hộp ngọc tinh mỹ chứa ngọc giản nhiếp vào trong tay, tiện tay liền ném ra một cái túi chữ vật. Thanh Vũ yêu tu cũng không dám hào sảng giống như Lạc Hồng, 3.500 vạn linh thạch dù là đem nàng bán cũng đền không nổi, lập tức liền cẩn thận kiểm kê. Bởi vì Lạc Hồng chuẩn bị đều là linh thạch cao cấp trong túi chữ vật, cho nên 3.500 vạn cũng chỉ là 3.500 khối, cho nên Thanh Vũ yêu tu kiểm kê cực nhanh. Bất quá ba hơi thở, nàng liền kinh ngạc ngẩng đầu nói, tiền bối, có thêm 3 khối linh thạch cao cấp. Thần thức của tu sĩ hóa thần rất lợi hại, đương nhiên sẽ không đếm cũng không rõ, Thanh Vũ yêu tu không cần hỏi cũng biết, đối phương đây là cố ý làm. Mà đây cũng chính là chỗ nàng kinh ngạc nghi hoặc. Thưởng cho ngươi rồi, trong nhà Trác Mỗ có quặng mỏ, những thứ khác không nhiều lắm nhưng linh thạch tiêu không hết. Lạc Hồng đúng là bại gia. Chúng tu nghe lời ấy, thần sắc trên mặt nhao nhao biến hóa, mặc dù đại đa số đều là hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng có không ít con người thu lại, lộ ra. Thần sắc kiêng kỵ. So sánh với nhân giới, mỏ linh thạch cực phẩm của linh giới tất nhiên là không thiếu, nhưng tu sĩ cấp cao cũng đồng dạng không thiếu. Cho nên, tình huống tu sĩ hóa thần chiếm cứ một mỏ linh thạch cực phẩm ở linh giới căn bản không có khả năng phát sinh. Tất cả mỏ linh thạch cực phẩm trở lên đều ở trong tay tu sĩ hợp thể hoặc là thế lực có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Lạc Hồng nói thẳng trong nhà có mỏ, không khác gì đang nói sau lưng mình có một vị hợp thể tu sĩ tồn tại. Tuy nói điều này cũng không thể hoàn toàn đánh mất lòng mơ ước của người khác, nhưng cũng có thể trấn nhiếp được phần lớn những kẻ có tâm tư xấu, dù sao linh thạch cao cấp cũng không giả được. Đa tạ tiền bối, yêu tu Thanh Vũ nghe vậy đại hỉ, nói cám ơn sau liền độn trở về đại sảnh, giao túi chữ vật cho nữ tu Hắc Phượng tộc. Đến lúc này, hội đấu giá Hắc Viêm Lâu cũng chính thức kết thúc. Chỉ nghe nữ tu Hắc Phượng tộc kia vừa mới tuyên bố, dưới thân chúng tu liền sáng lên cấm chế linh quang, Lạc Hồng lúc này cảm ứng được một cỗ không gian ba động hỗn loạn. Đây là truyền tống ngẫu nhiên trong phạm vi nhỏ. Truyền tống trận đã mở, chư vị đạo hữu chỉ cần gỡ ra quang bội xuống, sẽ tùy cơ xuất hiện trong phòng ở tầng một phi linh điện. Nữ tu Hắc Phượng tộc còn chưa dứt lời, đã có tu sĩ trước đây tham dự đấu giá hội Hắc Viêm Lâu tháo giả quang bội bên hông xuống. Lập tức dưới chân lóe lên linh quang, thân hình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, linh quang truyền tống trong đại sảnh không ngừng lấp lóe, không bao lâu đã vườn không nhà trống. Nữ tu Hắc Phượng tộc thấy thế thần sắc không khỏi buông lỏng, mấy ngày nay nàng liên tục chủ trì đấu giá hội, tâm thần đã hao tổn rất nhiều. Nhưng còn không đợi nàng đi xuống đài cao, liền đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía không trung nói, đạo hữu còn có việc gì? Thì ra, Lạc Hồng lúc này đang vuốt ve giả quang bội trong tay, cũng không truyền tống rời đi. Trác Mỗ lại có một chuyện muốn gặp mặt lâu chủ Quý Lâu, không biết đạo hữu có thể giới thiệu không? Lạc Hồng thẳng thắn yêu cầu, tại hạ Tiêm Hồng, chính là lâu chủ Hắc Viêm Lâu này. Lúc báo tính danh, Cầu Hồng mặc váy đen bước ra một bước, trong nháy mắt na di đến chỗ căn nhà đá màu xanh của Lạc Hồng, tiếp theo lại nói, cha đạo hữu tìm ta có chuyện gì, xin nói thẳng. Vừa đặt câu hỏi, Cầu Hồng vừa dùng thần thức dò xét Lạc Hồng, giả tâm bội đương nhiên sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với vị lâu chủ Hắc Viêm Lâu như nàng. Nhưng lấy tu vi hóa thần hậu kỳ của nàng, vẫn không thể cảm ứng được rõ ràng tu vi của Lạc Hồng, điều này không khỏi làm cho thần sắc của nàng lại ngưng trọng thêm vài phần. Ha ha, lâu chủ tạm xem cái này. Lâu chủ Hắc Viêm Lâu tuy là một người quen ngoài dự liệu, nhưng Lạc Hồng cũng không biểu lộ gì, khóe miệng dưới mặt nạ nhếch lên, tay phải đột nhiên mở ra. Nhất thời, một con hắc phượng nhỏ bay múa ra, xoay quanh một vòng rồi nổ tung, điểm sáng rơi xuống, tạo thành một ký hiệu phức tạp trong lòng bàn tay Lạc Hồng. Nhìn thấy một màn này, Cầu Vồng lúc này trợn tròn đôi mắt đẹp, khiếp sợ nhìn Lạc Hồng nói, ngươi chính là hắc phượng sứ mới phái tới. Một nhân tộc, có vấn đề gì sao? Trác Mỗ hẳn không phải là người đầu tiên của nhân tộc Hắc Phượng Sứ chứ? Lạc Hồng ở nhân giới đã hỏi rõ tình huống đại khái của Hắc Phượng Sứ, nếu không hắn cũng sẽ không yên lòng chạy đến Hắc Viêm lâu như thế. Tuy nói như thế, nhưng tu sĩ nhân tộc xuất thân từ thế gia đại tộc giống Trác huynh, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà liền nguyện ý cho ngươi ở rể bản tộc? Tiểu Hồng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Đối phương dù chưa nói rõ ràng, nhưng Lạc Hồng vừa nghe liền biết. Những Hắc Phượng Sứ nhân tộc kia tất nhiên đều có quan hệ đặc thù với yêu tu Hắc Phượng nhất tộc, lúc này mới có thể trở thành hàng ngũ ngoài cùng. Đây chính là tình huống mà hắn không biết trước đây. Việc này không cần Kỳ đạo hữu quan tâm, nếu Trác Mỗ đã thi triển bí phù, theo quy củ ngươi phải dẫn Trác Mỗ tiến vào nội lâu. Lạc Hồng tự biết giải thích không rõ, dứt khoát không giải thích, dù sao việc Hắc Phượng Sứ làm phần lớn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có quy củ lẫn nhau không được thám thính. Trác huynh ngay cả nội lâu cũng biết, vậy dĩ nhiên là không giả được, lời vừa rồi coi như ta chưa nói qua, mời đi theo ta. Nói đến quy củ Hắc Phượng Sứ, sắc mặt Cầu Hồng nghiêm lại, chắp tay có chút xin lỗi nói. Thấy đối phương quay người dẫn đường, Lạc Hồng không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Hắc Phượng Yêu Vương vẫn là rất đáng tin cậy. Mà ngay khi Lạc Hồng đi theo Cầu Hồng tiến vào nội lâu, chuẩn bị chính thức thu được thân phận Hắc Phượng Sứ trong một căn phòng ở tầng 1 Phi Linh Điện. Một lão giả mặt mũi hiền lành, mặc áo bào trắng cung kính khom mình hành lễ với một vị nam tử trung niên có chút uy nghiêm. Đứng lên đi, chuyện đã làm thế nào rồi? Chỉ nghe nam tử trung niên kia chậm rãi mở miệng, không giận tự uy nói. Bẩm gia chủ, lão bộc đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem ngọc giản kia thông qua Hắc Viêm lâu bán đấu giá ra ngoài, hơn nữa giá cả khá cao, chắc hẳn không bao lâu nữa, tin tức sẽ truyền ra. Lão giả áo bào trắng hơi khom người, cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Tình cảnh này nếu như để cho người tu tiên bên trong Thiên Uyên Thành nhìn thấy, tất nhiên sẽ dẫn tới một mảnh kinh hô. Bởi vì lão giả mặc áo bào trắng này chính là Xích Đại Sư, luyện khí sư tiếng tăm lừng lẫy trong thành. Có thể được vị này cung kính đối đãi như thế, tu vi của hắn có thể nghĩ, tất nhiên cao đến đáng sợ. Môi thì thả ra ngoài, có thể dẫn tới cá cắn câu hay không, phải xem cơ duyên của Đông Nhi. Đúng rồi, tu sĩ lấy được ngọc giản là người phương nào, nếu có liên quan tới Diệp gia, việc này có thể nắm chắc thêm 3 phần. Nam tử trung niên, khẽ gật đầu, không thấy vui mừng mà nói. Cấm chế Hắc Viêm lâu khá lợi hại, lão bộc cũng không cách nào thăm dò thân phận người kia, chỉ biết đối phương chính là tu sĩ hóa thần. Hơn nữa vừa ra tay là 3.500 khối linh thạch cao cấp, nghĩ đến cũng là tộc nhân đại gia tộc nào đó. Nhưng nghe giọng nói chắc là nam tử, không phải người Diệp gia. Thiên phượng chân huyết của Diệp gia chỉ có nữ tử mới có thể truyền thừa, cho nên tu sĩ cấp cao trong tộc chính là thuần một sắc nữ tử. Lão giả áo bào trắng suy đoán một phen, sau đó thoáng ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên một cái, ngay sau đó lại nói, gia chủ muốn đoạt lại Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm. Thần thông kinh người như vậy, quả thật không nên rơi vào tay đại gia tộc khác. Ha ha, Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm đích xác lợi hại, nhưng muốn chân chính luyện thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngũ hành đầy đủ chỉ là điều kiện cơ sở nhất của môn thần thông này mà thôi, nếu không thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành của bản thân. Cưỡng ép tu luyện cũng chỉ là kết quả rơi vào tứ bất tượng, căn bản không có uy lực gì đáng nói. Thượng cổ vị ngũ linh chân quân kia sở dĩ có thể tu thành, chính là bởi vì bản thân có pháp thể cực kỳ hiếm thấy, người bên ngoài hoàn toàn không cách nào phục chế. Bằng không, Lũng gia chúng ta cũng sẽ không uổng công trông coi môn thần thông này, đến bây giờ cũng không có xuất hiện ngũ linh chân quân thứ hai. Tu sĩ hóa thần kia không cần đi thăm dò, miễn cho lưu lại quá nhiều dấu vết, ngược lại làm cho tiểu nha đầu Diệp gia kia có cảnh giác. Nam tử trung niên hoàn toàn nắm chắc một bộ trí tuệ vững vàng, tính toán không bỏ sót, vạn phần tự tin nói. Xin nghe gia chủ phân phó. Lão giả áo bào trắng lập tức đáp. Trong Thiên Uyên Thành có rất nhiều cung điện lớn, nhưng muốn biết tòa nào lớn nhất, không thể nghi ngờ là Dị Linh Điện ở Đông Thành. Điện này phụ trách tất cả sự vụ có liên quan đến dị tộc, mà Thiên Uyên Thành là một tòa yếu tắc tu kiến để chống đỡ dị tộc. Điện này quy mô lớn nhất cũng là điều đương nhiên. Tương tự, nơi này ngoại trừ Phi Linh Điện ra, cũng là tòa đại điện có nhiều tu sĩ phi thăng lui tới nhất, ra ra vào vào đều là các tu sĩ mặc giáp trụ. Giờ phút này, tại tầng cao nhất của Dị Linh Điện, bên ngoài một gian phòng yên tĩnh, tu sĩ họ Tiêu đang quỳ gối trước cửa, tựa hồ muốn bái kiến người nào đó. Húc Phong, lúc này ngươi không nên ở đây, nếu không nói rõ ràng, thủ đoạn trừng phạt của bổn tọa ngươi cũng biết mà. Một giọng nam ôn hòa bình tĩnh xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra. Chương 1410, giam giữ. Nguyên lai là Thiên Diệu Linh Hoàng ở trước mặt, Lũng đạo hữu, ngươi đem chuyện chúng ta nói cho Linh Hoàng các hạ. Vừa nhìn rõ khuôn mặt người tới, Thiên Thu Thánh Nữ liền vừa chào hỏi, vừa chỉ ra thân phận của thanh niên áo đen. Không ngờ lại là hắn, thực lực của người này quả nhiên sâu không lường được như trong truyền thuyết. Bóng, người mơ hồ trong bạch quang nhất thời trong lòng thầm nghĩ. Nhân tộc tân nhiệm Linh Hoàng đại thắng đại quân tiên phong ma tộc, đồng thời xuất quân đánh vào ma giới, chém giết thánh tổ, sớm đã lan truyền ra trong các tộc xung quanh. Cho nên sau khi biết được thân phận của thanh niên áo đen, bốn người lập tức không còn hoảng sợ vì không cách nào cảm ứng được khí tức của hắn. Chỉ cần không phải tu sĩ đại thừa, vậy bọn họ vẫn có thể ổn định được, dù sao bóng người mơ hồ cùng Thiên Thu Thánh Nữ đều là thánh linh hợp thể hậu kỳ. Mà hán tử thon gầy cùng lão nho áo xám cũng có tu vi hợp thể trung kỳ. Bốn người bọn họ liên thủ, dù thật gặp phải tu sĩ đại thừa, dưới đại đa số tình huống cũng có thể toàn thân trở ra. Thánh nữ có chỗ không biết, Hàn đạo hữu chính là đồng môn sư đệ của Linh Hoàng các hạ, cho nên chuyện có liên quan đến hành trình ma giới của chúng ta cũng không cần lão phu nói cho biết. Lũng gia lão tổ lập tức trả lời nghi vấn của Thiên Thu Thánh Nữ. Nói như vậy, không phải Lũng đạo hữu muốn triệu tập chúng ta, mà chỉ là thay Linh Hoàng các hạ truyền lời. A, à, tại hạ Bạch Thích, bái kiến các hạ. Nhìn thấy bộ dạng rõ ràng là không muốn để ý của Lũng gia lão tổ, bóng người trong bạch quang lập tức hiểu ra, liền hướng Lạc Hồng hành lễ. Tại hạ Kim Cổ, lão phu ẩn hình. Lập tức, hán tử thon gầy cùng lão nho áo xám cũng trước sau chắp tay nói ra tên của mình. Không sai, lần tụ hội này chính là bởi vì Lạc Mỗ thụ ý mà lên, bốn vị có thể đến đúng giờ, thật là rất tốt. Lạc Hồng lập tức một bên chắp tay đáp lễ, một bên thừa nhận suy đoán của Bạch Thích. Thiếp thân ngưỡng mộ đại danh Linh Hoàng các hạ đã lâu, chỉ tiếc trước đó một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Chỉ là không biết hành động của các hạ hôm nay là có dụng ý gì. Lũng đạo hữu lúc trước nói có biến cố trọng đại chẳng lẽ chỉ là lấy cớ. Sau khi tâng bốc Lạc Hồng một phen, Thiên Thu Thánh Nữ liên tiếp đưa ra nghi vấn. Biến cố tự nhiên là có, nếu không Lạc Mỗ cũng sẽ không trong lúc bận rộn mà dành thời gian tới đây. Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lạc Mỗ cũng không định lấy tính mạng của các ngươi. Dường như không biết lời mình nói nghiêm trọng đến mức nào, Lạc Hồng lập tức vẫn mỉm cười nói. Các hạ đây là ý gì? Cũng đừng quên, năm tộc chúng ta liên minh cùng chống đỡ ma kiếp, nếu như lúc này ngươi gây bất lợi cho chúng ta, sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Bạch Thích nghe vậy lập tức ý thức được Lạc Hồng lai giả bất thiện, lúc này cau mày lạnh giọng nói. Đây chính là biến cố, vì đại chiến sau này, Lạc Mỗ hôm nay nhất định phải mời các ngươi ở lại tộc ta thêm vài ngày. Chờ sau khi tất cả bụi bặm lắng xuống, mới có thể phóng thích các ngươi. Trước mắt Lạc Mỗ có thể nói nhiều như vậy, bốn vị là muốn phản kháng một chút. Hay là thành thành thật thật đeo những vòng pháp cấm chế này lên, bỏ qua những chủng tộc nhỏ bé không có tu sĩ đại thừa tọa chấn, xung quanh hai tộc nhân yêu tổng cộng có bốn dị tộc, theo thứ tự là Dạ Xoa tộc, Ảnh tộc, Mộc tộc và Linh tộc. Thật ra thứ tự sắp xếp lực lượng cũng như trình tự kể trên, thực lực hai tộc nhân yêu không khác gì Mộc tộc, tuy yếu hơn Dạ Xoa tộc và Ảnh tộc, nhưng Linh tộc luôn là tồn tại hạng chót. Sau khi thành công kết minh cùng ma tộc, hai tộc nhân yêu rất nhanh liền chế định ra chiến lược chỉnh thể của lần đại chiến này. Đó chính là triệt để tiêu diệt Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc, trọng thương Mộc tộc, cùng với chiếm đoạt Linh tộc. Trong quá trình này, Lạc Hồng xuất lực tương đối lớn, thậm chí có thể nói đây chính là tư tưởng chiến lược của hắn, chỉ là sau đó thuyết phục mọi người. Diệt Dạ Xoa tộc và Ảnh tộc thì không có gì để nói, người trước có thể trực tiếp cắn nuốt nguyên anh của nhân tộc và yêu đan của yêu tộc để tu luyện. Người sau thì có thể trực tiếp cướp đoạt thân thể, đều là dị tộc không thể cùng tồn tại với nhân yêu hai tộc. Diệt vong bọn họ chính là lựa chọn có lợi nhất đối với hai tộc nhân yêu. Mà tình huống của Mộc tộc mặc dù không có đối lập như thế, nhưng dã tâm của đám đầu gỗ này lại không nhỏ. Nếu không làm bọn họ bị thương nặng, sau đại chiến bọn họ chắc chắn sẽ cùng hai tộc nhân yêu cướp đoạt thành quả thắng lợi. Đây là điều Lạc Hồng không thể cho phép. Cũng may lần này ma kiếp gặp tai họa nghiêm trọng nhất hai địa phương, một cái là Thiên Linh Thành, một cái khác chính là Mộc tộc Liễu Tâm Thành. Nguyên ở giữa không trung, Mộc tộc cũng vì thế mà bị diệt đến mức chỉ còn số ít tộc nhân cao giai, kết cục lần này chắc chắn cũng không tốt hơn chút nào. Về phần linh tộc thực lực yếu nhất, tình huống lại vừa vặn tương phản với dạ xoa tộc, quan hệ với hai tộc nhân yêu không những không đối lập, ngược lại có thể bổ sung cho nhau. Bởi vì bất luận là tu sĩ nhân tộc hay là tu sĩ yêu tộc, trước khi tiến giai luyện hư đều phải bổ túc linh căn ngũ hành, mà tu sĩ linh tộc chính là tài liệu tốt nhất. Tuy bây giờ linh tộc rất là kháng cự đối với điều này, nhưng đó là thành lập ở dưới tình huống hai tộc nhân yêu sẽ lau đi ý thức của bọn họ, cùng với chưa tuyên truyền tương ứng. Chỉ cần có thể giữ lại ý thức của mình, sau khi trở thành khí linh căn bọn họ cùng tu sĩ hai tộc nhân yêu chính là quan hệ cùng nhau tiến bộ. Ở dưới loại điều kiện này, cao tầng linh tộc đều không cần tuyên truyền quá nhiều, có thể thay đổi tuyệt đại đa số quan niệm của linh tộc cấp thấp. Thậm chí, ngày sau bọn họ sẽ lấy cùng tu sĩ hai tộc nhân yêu cộng sinh cùng vinh. Mà làm sao để cao tầng linh tộc đưa ra lựa chọn này cũng rất đơn giản, dù sao đại kế của Lạc Hồng một thành, linh tộc sẽ bị địa bàn của hai tộc nhân yêu bao bọc ở trong đó. Vị linh vương kia tuy rằng địa vị cực lớn, không dễ, trêu chọc, nhưng đến lúc đó cũng sẽ không có lựa chọn gì. Chính vì chiếu cố minh hữu ngày sau, Lạc Hồng lúc này mới nhẫn nại lấy ra pháp hoàn cấm chế. Nếu không đổi lại là tu sĩ hợp thể của ba tộc khác, bọn họ sớm đã hóa thành chất dinh dưỡng của hoàng tuyền quỷ thủ. Nghe lời ấy, bốn người thiên thu thánh nữ lập tức kinh nghi bất định. Mặc dù bọn họ còn chưa ngộ ra biến cố kia rốt cuộc là cái gì, nhưng lập tức cũng đã khẳng định Lạc Hồng cũng không phải đang vui đùa cùng bọn họ. Đi! Sau khi nhìn nhau mấy lần, Bạch Thích đột nhiên quát lớn một tiếng, bạch quang quanh thân bỗng nhiên sáng rực lên. Nhất thời, linh quang màu trắng chói mắt bao phủ cả mật thất, mặc dù vận khởi thanh minh linh mục, Hàn Lập cũng cảm thấy cực kỳ hoa mắt, thần thức tức thì bị bạch quang này bức không cách nào ly thể. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà lại không thể khóa mục tiêu vị trí bốn người linh tộc. Tình hình Lũng Gia lão tổ lúc này cũng giống như Hàn Lập, tuy rằng hắn có được thủ đoạn công kích bao trùm cả mật thất, nhưng Lạc Hồng là người chủ đạo cũng không lên tiếng, tất nhiên là hắn sẽ không bao biện làm thay. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là Lạc Hồng không có bất kỳ động tác gì, trên mặt vẫn là thần sắc đã tính trước kỹ càng. Mà giờ khắc này, trên vai bốn người linh tộc đều xuất hiện một tấm phù triện hiện ra linh quang màu bạc, nguyên lai bọn họ có can đảm đến Thiên Uyên Thành cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dựa. Linh phù trên người này tuy rằng không thể đột phá thượng cổ tiên trận bao phủ hai tộc nhân yêu, nhưng ở Thiên Uyên Thành này lại đủ để đem bọn họ truyền tống đến một trận pháp gần với một tòa trận pháp đã được bố trí trước đó ở trong man hoang. Chỉ cần trong nháy mắt kích phát phù này, Bạch Thích đột nhiên thi triển huyễn quang thần thông dễ dàng kéo dài thời gian cho bốn người. Kết quả là, bốn người rất nhanh liền biến mất trong một đạo ngân quang không thấy bóng dáng, linh quang màu trắng tràn ngập trong mật thất cũng bởi vậy mà biến mất. Linh Hoàng các hạ, cái này, thấy bốn người Bạch Thích thật sự chạy, lão tổ Lũng Gia lúc này có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lạc Hồng. Nhưng hắn vừa lên tiếng, liền bị Lạc Hồng ngắt lời nói, Lũng đạo hữu đừng nóng vội, để bọn họ ở trong không gian gió lộn một lúc. Tiếng nói của Tỳ Hưu vừa dứt, mật thất vốn đã tối lại không ngờ xuất hiện bốn mảnh ngân huy mông lung. Mà theo bốn mảnh ngân huy này càng ngày càng đậm, lực lượng không gian trong mật thất cũng chấn động càng kịch liệt. Cũng không lâu lắm, thân hình bốn người Bạch Thích lại lần lượt từ đó ngã ra. Xem vẻ mặt bọn họ thống khổ, hiển nhiên tư vị đảo quanh trong không gian phong bạo cũng không tốt đẹp gì. Đây, nơi đây rõ ràng không có không gian cấm chế, ngươi làm sao làm được? Là bên tới trước một bước, tất nhiên Thiên Thu Thánh Nữ đã kiểm tra nơi đây có mai phục của cấm chế hay không. Cho nên, nàng lập tức vô cùng xác định, dẫn đến bọn họ, truyền tống thất bại, tuyệt đối không phải không gian cấm chế gì. Mặc dù có chút không khách khí, nhưng ngươi chơi thủ đoạn truyền tống trước mặt Lạc Mỗ, thật sự là có chút múa rìu qua mắt thợ. Lạc Hồng lúc này mặt mang ý cười nói, cũng không có ý tứ giải thích cặn kẽ. Cho các ngươi một cơ hội nữa, ngoan ngoãn đeo lên pháp hoàn cấm chế, không nên ép Lạc sư huynh ra tay. Hàn Lập lúc này ở một bên lạnh lùng nói, các ngươi khinh người quá đáng. Kim Cổ nghe vậy giữa ngực bụng lập tức sáng lên một đoàn linh quang màu vàng, rõ ràng là muốn động thủ. Lạc Hồng thấy thế ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, Bạch Thích lại đột nhiên kéo Kim Cổ lại, trầm giọng nói, dừng tay. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng bọn họ, Kim Cổ vẫn không phục nói. Ngươi muốn kháng mệnh? Bạch Thích lạnh giọng hỏi ngược lại. Nghe lời ấy, Kim Cổ lộ ra thần sắc tức giận muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lui về phía sau một bước, tán đi linh quang chỗ ngực bụng. Linh Hoàng các hạ, xin hỏi ngươi dự định giam giữ chúng ta ở nơi nào? Sẽ thu lại pháp bảo chữ vật của chúng ta chứ? Mặc dù bốn đấu ba bọn họ có ưu thế nhân số, nhưng Bạch Thích cũng không cho rằng đánh nhau thật, bọn họ sẽ có cơ hội gì. Bởi vì một khắc khi trở lại mật thất, hắn liền ý thức được Lạc Hồng rất có thể đã tìm hiểu được pháp tắc không gian tương đối, bằng không thì không có khả năng điều khiển phong bạo không gian như thế. Tồn tại như vậy, đã không thể đơn thuần dùng ánh mắt của hợp thể tu sĩ nhìn đối đãi. Các ngươi hiện tại nghi hoặc không lâu sau sẽ tự hành giải khai, mà địa phương giam giữ, tự nhiên là Thiên Linh Thành Lạc Mỗ tọa trấn. Về phần pháp bảo chữ vật trên người các ngươi, Lạc Mỗ sẽ không động tới, chỉ là pháp bảo trong ngực Thiên Thu đạo hữu, tạm thời giao cho Lạc Mỗ bảo quản. Lạc Hồng tự nhiên sẽ không quên những người này có can đảm tiến đến Ma Nguyên Hải, là ngụy tiên lỗi luyện chế thành. Nếu hắn không quản thứ này, bốn người này nói không chừng có thể dựa vào lúc hắn không có mặt mà chạy thoát. Nghe lời ấy, sắc mặt Bạch Thích bỗng nhiên cứng đờ, hiển nhiên gã quả thật có ý định mượn nhờ ngụy tiên khôi lỗi thoát khốn. Chỉ là không nghĩ tới thần thức Lạc Hồng mạnh như thế, có thể đột phá trùng điệp phong ấn, dò xét đến sự tồn tại của đối phương. Bạch huynh, chúng ta có nên tế ra liều một phen không? Thiên Thu Thánh Nữ lập tức truyền âm nói. Các bạn vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.